Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 460. Hoàng Sa Tinh ẩn tàng bí mật. 2. Hoàng Tuyển Tông lệnh bài. Hoàng Sa đầy trời, phô thiên cách địa, ngoại trừ năm tòa thành thị bên ngoài, không có một chỗ không phải Hoàng Sa. Phong Dật không nghĩ tới, lần này thăm dò Hoàng Sa Tinh, lại dùng tới một kiện cực phẩm linh khí. Cái này linh khí ngay từ đầu chỉ là trung phẩm linh khí, về sau bị Phong Dật tế luyện một phen, lúc này mới tiến giai thành cực phẩm linh khí, chính là hồi lâu không cần Vân Long Roi. Phong Dật Vân Long Roi đem mình cùng Long Ngạo Thiên ba người đều khốn ở cùng nhau, cách xa nhau chỉ có hơn một trượng, dạng này một khi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tối thiểu nhất sẽ không thất lạc, coi như thất lạc cũng sẽ không quá xa. Hoàng trong cát tràn ngập một cỗ nồng đậm thổ mùi tanh, thậm chí ngay cả một tia linh khí đều không có, tựa như những này hoàng sa chính là ngăn cách linh khí pháp bảo, thậm chí Phong Dật bốn người còn cảm giác được, tại hoàng sa bên trong phi hành, linh khí sói mòn tốc độ càng là thêm nhanh hơn không ít, trọn vẹn là dưới tình huống bình thường gấp hai. Khó trách thật nhiều người đều mất tích, tại dạng này ác liệt dưới điều kiện có thể còn sống xuống tới, còn thật không dễ dàng. Long Ngạo Thiên cho bốn người truyền âm nói, tại điều kiện như vậy dưới, chỉ có thể truyền âm, căn bản là không có cách nói chuyện, chỉ cần mới mở miệng, miệng đầy đều là hoàng sa. Ngay tại lúc này, Phong Dật bốn người cũng đem mũi của mình cùng lỗ tai, con mắt đều dùng linh khí bao vây lại, miễn cho bị hoàng sa thổi vào đi. Kiên trì dưới, cũng nhanh đến chúng ta trước đó nhìn địa phương. Phong Dật trực tiếp tế ra một đầu vạn trượng linh mạch vây ở bốn người trên thân, để bốn người có thể không ngừng hấp thu linh khí, nhưng là đầu này vạn trượng linh mạch chỉ sử dụng không đến một canh giờ liền không có, cũng không phải là bị Phong Dật bọn hắn hấp thu, mà là bị Hoàng Sa mang đi, mà lại mang đi bảy thành. Bách Độ Ướp hạ hắc, nói ca miễn phí không bô bớt quan sát hạ đã trương tiết. Phong Dật lần nữa tế ra một đầu vạn trượng linh mạch long, nhưng mà theo bốn người không ngừng xâm nhập, linh mạch long sử dụng càng nhanh, về sau, một đầu vạn trượng linh mạch long chỉ có thể sử dụng không đến nửa canh giờ thời gian. Nếu như là bình thường tu sĩ tiến vào nơi này, chỉ sợ thật hồi không kiên trì nổi, coi như có được tư nguyên nhiều hơn nữa, cũng muốn chết tại bão cát bên trong, bởi vì cái này bão cát thâm sử thế mà che giấu thần thức. Mọi người cẩn thận càng hướng bên trong thần thức che đậy càng mãnh liệt, không để ba người các ngươi trước tiến vào hỗn độn châu bên trong. Phong Dật nhắc nhở, đồng thời nói ra ý nghĩ của mình. Như vậy đi, để Ngạo Thiên đại ca cùng Thiên Ma nhị ca tiến vào hỗn độn châu bên trong, ta cùng ngươi ở bên ngoài, dạng này cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lúc này Phong Bác mở miệng nói ra. Long Ngạo Thiên cùng Thiên Ma hai người cũng đều đồng ý Phong Bác quyết định, bởi vì trong này tu vi cao nhất chính là Phong Bác, đạt đến biến hóa cảnh cũng tức là tương đương với tu sĩ thần thể cảnh. Sâu nhỏ Phong Bác chính là hung thú chi thân, nhất là hấp thu lôi long, ban đầu ở Đông Nguyên Tinh Phong Bác cũng muốn lộ tin giật đạo lúc, lại bị Phong Dật ngăn trở, bởi vì Phong Bác bản thân liền đã nghịch thiên đạo, không cần thiết tại đi chính mình đạo. Mà lại Phong Bác nếu là áp xúc tu vi, hắn chân thân liền không cách nào sử dụng. Thu Long Ngạo Thiên cùng Thiên Ma hai người, Phong Dật hòa Phong Bác hai người trói buộc chung một chỗ, bất quá lại bị Phong Bác cự tuyệt, bởi vì Phong Bác đã biến thành chân thân, một đầu mơ u, v, quy, quy, o, vạn trưởng chân long xuất hiện tại Phong Dật trước mặt, trên thân còn không ngừng lóe ra lôi hồ. Phong Dật lập tức rơi xuống sâu nhỏ Phong Bác trên thân, đi theo Vân Long Roi ở tại trên thân quấn mấy đạo, để thân thể của mình cố định tại sâu nhỏ chân thân phía trên. Lại là phi hành mấy canh giờ, Phong Dật hòa Phong Bác hai người tính toán một chút, tối thiểu nhất cũng là bay mấy ngàn vạn dặm, nhưng vào lúc này, Phong Bác kinh hô một tiếng. Đại ca, phía trước nhìn thấy một cái lỗ đen. Lỗ đen? Đúng vậy. Như có vô số hoàng sa từ trong hắc động phun ra ngoài. Rất có thể nơi này chính là xuất hiện hoàng sa địa phương, chúng ta vào xem. Tại Phong Dật dưới đề nghị, sâu nhỏ phong bác giấy rua chân thân bỗng nhiên liền xông về cái kia phun ra hoàng sa lỗ đen. Thế nhưng là lỗ đen khí lưu mười phần to lớn, chính là sâu nhỏ chân thân cũng bị thổi làm tốc độ chậm lại, thẳng đến tối cửa động địa phương. Sâu nhỏ tốc độ đơn giản chính là tốc độ như rùa. Thế nhưng là không có cách nào, chỉ có sâu nhỏ tại điều kiện như vậy hả còn có thể tiến lên. Thời khắc này phong giật đã hoàn toàn tựa vào sâu nhỏ trên thân thể. Dù là như thế, phong giật cũng cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ muốn đem mình từ sâu nhỏ trên thân thổi rơi. Lại là mấy cái canh giờ trôi qua, phong giật chỉ cảm thấy một cỗ to lớn hấp xả lực lượng trong nháy mắt liền đem mình cùng sâu nhỏ rút đến bên trong. Đang phong giật tỉnh lại lần nữa thời điểm, người đã ở một cái tối tăm không mặt trời dưới mặt đất. Sâu nhỏ. Phong giật đứng người lên. Nhìn thấy mấy trăm trượng xa sâu nhỏ phong bác, hắn lúc này đã biến thành thân người, lập tức hô to lên, muốn bay qua. Phong giật bỗng nhiên phát hiện trong cơ thể mình chân lực thế mà biến mất vô tung vô ảnh, mình giờ phút này chính là một phàm nhân. Thử sử dụng một cái thần trí của mình, phong giật trên mặt lộ ra cười khổ, quả nhiên không sai, ngay cả thần thức đều không thể sử dụng. Lúc trước phong giật nghe được hai người nói có bước thứ hai đại năng đều chết tại hoàng trong cát, phong giật lập tức cảm giác được hoàng sa không đơn giản, bước thứ hai đại năng đều có thể chết đi, giải thích duy nhất chính là bước thứ hai đại năng bị cường giả hoặc là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Mà phong giật nghĩ đến vô số loại ngoài ý muốn, ngay tại hoàng sa phô thiên cách địa mà đến, bọn hắn tiến vào hoàng sa một khắc này. Phong giật biết làm cái kia là lực lượng của thân thể đều bị rút sạch mà tươi sống chết đói. Cho nên phong giật từ hỗn độn châu bên trong đem tất cả ít cốc đan cùng nước sạch đan đều lấy ra để vào trong ngực. Sau đó dùng vân long roi gắt gao vây khốn, liền xem như thế thanh thủy đan cùng ít cốc đan cũng tổn thất một phần ba. Sâu nhỏ, mau tỉnh lại. Phong giật lung lay sâu nhỏ thân thể, ước chừng qua nửa khắc đồng hồ, sâu nhỏ mới tại phong giật một viên thanh thủy đan thai nghén hạ mở mắt. Đại ca, không nên động, xem trước một chút thân thể có vấn đề gì hay không. Sâu nhỏ phong bác lập tức choáng một cái chân nguyên, lại phát hiện không có bất kỳ cái gì phản ứng, thậm chí ngay cả thần thức đều không thể sử dụng, trên mặt lập tức lộ ra một tia thần sắc kinh hãi. Có phải hay không lực lượng không cách nào sử dụng, liền ngay cả thần thức cũng vô pháp sử dụng. Đại ca, ngươi. Xem ra ngươi đã biết, đúng là như thế. Ăn ta so sánh ngươi sớm tỉnh một khắc đồng hồ, đi, chúng ta nhìn xem trong này đến cùng ẩn giấu đi thứ gì. Đối với đại ca, ngươi liên hệ Ngạo Thiên đại ca cùng Thiên Ma đại ca sao? Liên hệ thế nhưng là không liên lạc được, thậm chí ta cùng hỗn độn châu có vẻ như cũng đã mất đi liên hệ, nơi này khả năng thật ẩn giấu đi kinh thiên đại bí mật. Phong giật hai mắt tinh quang lóe lên, bởi vì chân nguyên biến mất, liền liên phá vọng chi đồng cũng vô pháp sử dụng, cho nên nói, phong giật hiện tại duy nhất có thể dựa vào chính là sâu nhỏ phong bác cùng trên thân chỉ có hơn vạn thanh thủy đan cùng ít cốc đan. Hy vọng có thể tại thanh thủy đan cùng ít cốc đan sử dụng hết trước đó phá giải nơi này bí mật. Phong giật hòa phong bác hai người chậm rãi tiến lên, nơi này tựa như là dưới mặt đất, tối tăm không mặt trời không nói, đỉnh lại là to lớn thạch nhũ, mà dưới chân ngoại trừ không tính quá dày hoàng sa bên ngoài tất cả đều là đất vàng. Mà tình huống như vậy chỉ có một loại giải thích, cái kia chính là hoàng sa tinh đích thật là bị cho rằng chế tạo ra, nếu không sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Đại ca, ngươi nhìn nơi đó. Quả nhiên chân thân là mơ u, v, quy, quy, o, hung một trong chân long, ánh mắt chính là so sánh phong giật dùng tốt, phong bác lúc này đã thấy xa xa mặt đất có một bãi thứ màu trắng. Sắp đến phủ cận. Phong giật hòa phong bác hai người mới xác định đây là một đống xương người, xem ra cái này đống xương cốt đã cất ở đây nơi vô số năm, nếu không sẽ không phong hóa đạo như thế trình độ. Đại ca, xem ra chết ở chỗ này mặt tu sĩ là một vị thần linh cảnh đại năng, nếu không căn bản là không có cách đi đến nơi đây, liền xem như thần thể cảnh tu sĩ cũng không thể. Phong Bác tuyệt đối có nói câu nói này tư cách, bản thân hắn chính là tương đương thần thể cảnh hóa hình kỳ, lại thêm trước đó là chân thân giáng lâm, cho nên so với thần linh cảnh đại năng không hề yếu, cho nên Phong Bác mới có thể nói cái này đống xương cốt rất có thể là thần linh cảnh đại năng. Mà để thần linh cảnh đại năng thi thể biến thành một đống phong hóa xương cốt, 89 phần 10 là lực lượng trong cơ thể bị hoàng sa dành thời gian, cái này mới tạo thành hậu quả như vậy. Vạn sự cẩn thận. Phong giật nhắc nhở một câu, hai người tiếp tục đi tới trọn vẹn xâm nhập hơn 10 dặm địa. Phong giật phát hiện chết nơi này tu sĩ không hạ 10 ngón số lượng, có thể thấy được thần linh cảnh đại năng lúc trước cũng là ôm đồng dạng tâm tính đến thăm dò nơi này. Mà lại cũng đích thật là tiến đến, có thể nói bọn hắn hẳn là tươi sống bị chết đói. Lớn ca. Lúc này, Phong Bác thanh âm rõ ràng có chút run rẩy, chỉ thấy Gió Bác chỉ về đằng trước, tựa như nhìn thấy cái gì để hắn sợ hãi sự tình. Phong giật lập tức chạy tới xem xét, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh hãi. Một bộ bảo tồn coi như hoàn hảo thi thể xuất hiện tại hai người trước mặt, cố thi thể này nhìn hết sức mới mẻ, tựa như mới chết đi không lâu, bởi vì thịt trên người còn không có hư thối. Nhất làm cho Phong giật cảm thấy kinh hãi là, tại cố thi thể này bên cạnh trên quần áo, thế mà viết đầy chữ, tại quần áo bên cạnh còn có một cái bao. Phong giật lập tức cầm lấy bộ y phục này ra nhìn, bộ y phục này chính là pháp bảo bố trí, đây cũng là có thể bảo tồn đến bây giờ nguyên nhân. Ta sinh tại một kỷ nguyên trước đó, đạt đến thần hồn cảnh hậu kỳ, trong lúc vô tình đến chỗ này, phát hiện hoàng sa phô thiên cách địa thăm dò này tinh cầu người, biết được viên tinh cầu này hẳn là tồn tại bí mật kinh thiên, thế là chờ đợi trăm năm tiến vào nơi này. Đáng tiếc, ta tiến vào nơi này về sau, thể nội đạo nguyên dần dần biến mất, liền liền nói nguyên cũng sói mòn quá nhiều. Ta biết mình không còn sống lâu nữa, đặc biệt lưu lại di chúc cùng vật này, ta chính là Hoàng Tuyền Tinh, hoàn toàn tông tông chủ, trong bọc chính là tín vật của ta, như có người hữu duyên đạt được, cũng may mắn có thể ra ngoài được truyền thừa ta chi y bát trở thành Hoàng Tuyền tông chủ, ta chết bởi bính tráng nhiên 3 tháng, Hoàng Tuyền chết tuyệt bút. Phong giật rung động trong lòng vô cùng, vị này Hoàng Tuyền chết tiền bối lại là thần hồn cảnh hậu kỳ đại năng, ngay cả dạng này người đều chết tại nơi này, cái này khiến Phong giật đau lòng lên, nếu như mình tìm không thấy Hoàng Sa Tinh bí mật, vậy mình và sâu nhỏ Phong Bác rất có thể liền phải chết ở chỗ này, ngay tiếp theo Hỗn Độn Châu bên trong mấy người cũng đều phải chết đi. Phong giật tâm vô cùng nặng nề, cầm lấy cái sách tay kia, bên trong đặt vào một viên lệnh bài, phía trên khắc lấy Hoàng Tuyền hai chữ. Hỗn Độn Bất Diệt Thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 461. Hoàng Sa Tinh ẩn tàng bí mật 3. Tuyệt Linh Mê Huyễn Trận. Phong giật đem Hoàng Tuyền tông tông chủ lệnh bài nhận được trong ngực, đi theo lại đem Hoàng Tuyền chết toàn thân đều lục soát một lần, chỉ lục ra được một viên nạp giới. Phong giật lúc này mới đem Hoàng Tuyền chết vùi lấp, về sau mang theo Phong Bác rời đi. Phong giật tiến lên tốc độ cũng không nhanh, mà là tại quan sát, Hoàng Tuyền chết đều đã là thần hồn cảnh hậu kỳ đại năng, ngay cả hắn cũng không có tìm được cuối cùng, từ đó quay trở về tới nơi này, giải thích duy nhất chính là chỗ này không có cuối cùng, rất có thể là một tòa đại trận. Tòa đại trận này chẳng những có thể hấp thu tu sĩ chân lực cùng đạo nguyên, thậm chí còn có thể hấp thu tu sĩ đạo nguyên. Đạo nguyên chính là tu sĩ đối đạo lý giải cực hạn, đồng thời đạt tới tu vi nhất định về sau, mới có thể xuất hiện một cổ phần lực lượng thần bí, thậm chí đạo nguyên cường đại không gì sánh kịp, có được đạo nguyên tu sĩ muốn so không có đạo nguyên tu sĩ cường đại rất nhiều. Trừ cái đó ra, tòa này có thể hấp thu chân lực đạo nguyên cùng đạo nguyên trận pháp hẳn là còn có mê huyễn trận, thậm chí cái này mê huyễn trận đều có thể vây khốn thần hồn cảnh đại năng. Cứ như vậy, hai tòa trận pháp hỗ trợ lẫn nhau tuyệt đối sẽ xuất hiện không tưởng tượng được hiệu quả. Giờ khắc này Phong giật nghĩ đến mình tại Hoàng Sa Tinh trên không, sử dụng phá vọng chi đồng nhìn thấy cái kia một tòa đại trận cùng vô số tầng cấm chế, dừng bước, Phong giật não đại động ra, bắt đầu hồi tưởng cái kia một tòa đại trận hình dạng, từ đó xác định mình thân ở đại trận vị trí nào. Phong bác tại phong giật suy tư thời điểm bốn phía kiểm tra một hồi, cũng không có phát hiện cái gì gì dạng, rơi vào đường cùng, chỉ có thể trở lại phong giật bên người chờ đợi phong giật tỉnh lại. Ước chừng qua một ngày thời gian, phong giật cái này mới mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra một tia minh ngộ thần sắc. Đi qua một ngày này suy tư, phong giật rốt cuộc nhìn ra tòa đại trận này đầu mối. Đưa đò nhất hạ. Hắc nói cách liền có thể miễn phí không bô bớt quan sát. Đúng như là phong giật chỗ nghĩ như vậy, đây là một tòa phong linh trận. Nói là phong linh trận cũng không hẳn vậy, bởi vì đây là so sánh phong linh trận còn cao cấp hơn, có thể ngăn chặn bất luận cái gì linh khí tuyệt linh trận. Mà tại tòa này tuyệt trong linh trận còn có một tòa đại trận này chính là mê huyễn trận, đang tu sĩ thể nội linh khí hoàn toàn biến mất không còn thời điểm, tòa này mê huyễn trận đã mang lại tác dụng có thể mê hoặc tu sĩ đi không ra cái này tuyệt địa. Hiện tại tuyệt linh trận cùng mê huyễn trận bị bố trí đến cùng một chỗ, hai trận pháp hỗ trợ lẫn nhau, muốn bài trừ mười phần gian nan, nói trắng ra là đây chính là một tòa hoàn toàn mới đại trận. Hai trận hợp nhất đại trận, phong giật cho tòa đại trận này đặt tên tuyệt linh mê huyễn trận, hiện tại phong giật vị trí chính là tuyệt linh mê huyễn trận bên trái trung tâm, dựa theo phong giật thôi diễn, muốn bài trừ tòa này tuyệt linh mê huyễn trận, nhất định phải tiến vào đại trận trung tâm, phá vỡ đại trận trận nhãn mới có thể. Bất quá lấy phong giật suy đoán, rất có thể tòa đại trận này đã bị người tra xét ra, thậm chí cũng thử qua bài trừ, đáng tiếc thể nội linh khí hoàn toàn không có, muốn phá hủy trận nhãn đơn giản chính là khó càng thêm khó, nhưng là phong giật lại khác, khả năng này là bố trí tòa đại trận này người duy nhất bỏ sót địa phương. Phong bác, đi theo ta. Phong giật đứng người lên hướng về phía phong bác hô. Phong bác trên mặt vui mừng hỏi. Đại ca, tìm tới đường đi ra ngoài. Không kém bao nhiêu đâu, nơi này là một tòa tuyệt linh mê huyễn trận, ta hẳn là có bốn thành nắm chắc bài trừ tòa đại trận này. Phong giật ngưng trọng nói rằng cụ thể có thể hay không bài trừ, còn cần tìm tới trận nhãn mới có thể biết. Quá tốt rồi, cứ như vậy, chúng ta liền có thể đi ra. Phong bác kích động nhảy dựng lên hô. Ra ngoài. Phong giật một tiếng hỏi lại, đi theo khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười nói. Không có giải khai hoàng sa tinh bí mật, ta há có thể ra ngoài. Thân có linh lực thời điểm, muốn đem một tòa tinh cầu bay một lần, căn bản không dùng đến mấy ngày thời gian, thế nhưng là linh lực không có về sau, cùng phàm nhân không hề khác gì nhau. Phong giật hòa phong bác đi ước chừng gần trăm ngày thời gian. Dựa theo phong giật phỏng đoán, khoảng cách trận nhãn chỗ còn có rất lớn một khoảng cách. Đại ca, nhân vô viễn lự, nhờ có ngươi nghĩ chu toàn, sớm chuẩn bị nhiều như vậy thanh thủy đan cùng ít tốc đan, bằng không chúng ta không phải phải chết đói, chết khát không thể. Sâu nhỏ phong bác hút lấy một viên thanh thủy đan, mặt tươi cười nói, cái này trăm ngày thời gian. Phong giật hòa phong bác hai người hoàn toàn dựa vào lấy phong giật luyện chế thanh thủy đan cùng ít cốc đan vẫn còn tồn tại, bằng không thật muốn cùng những người khác đồng dạng chết ở chỗ này. Đi thôi, lại có cái bách ngày thời gian, chúng ta cũng liền không sai biệt lắm đến chỗ rồi. Phong giật mặt mỉm cười nói, đi theo hai người lần nữa tiến lên, trên đường đi cũng nhìn thấy vô số thi cốt. Xem ra cùng phong giật đồng dạng ý nghĩ người có rất nhiều, mà lại phong giật cũng rốt cuộc biết có bao nhiêu người tiến nhập nơi này, thậm chí phong giật còn tại trên người một người trọn vẹn đạt được mấy vạn mai nạp giới, từ một điểm này cũng có thể thấy được đến tiến vào nơi này tu sĩ có bao nhiêu. Không muốn cho rằng mấy vạn mai nạp giới rất ít, phàm là đạt đến bước thứ hai đại năng, bình thường đều có được chính mình tiểu thế giới. Vật phẩm của bọn hắn bình thường đều cất giữ trong bên trong tiểu thế giới, về phần nạp giới trên cơ bản bọn hắn đều không cần, cho nên mấy chục vạn nạp giới đều là những cái kia thần thể cảnh phía dưới tu sĩ vật phẩm. Đương nhiên cũng không thiếu có chút bước thứ hai nhưng có thể nghèo đinh đương vang, chỉ có thể sử dụng nạp giới. Hoa đại ca, cái này nhân thân bên trên cũng có mấy vạn nạp giới. Phong Bác lúc này ở nơi này duy nhất niềm vui thú chính là không ngừng đảo những cái kia thi cốt, nhất là đang Phong Bác tại trong hài cốt tìm được nạp giới, càng thêm để Phong Bác kích động không thôi. Mấy vạn nạp giới tuyệt đối là rất lớn một bao, Phong Giật hòa Phong Bác hai người liền đem nạp giới sử dụng không có hủ hóa quần áo bao vây lại vác tại trên thân. Rốt cuộc tại một năm về sau, Phong Giật hòa Phong Bác đi tới cái gọi là trận nhãn chỗ, mà ở chỗ này đồng dạng có ít đống hài cốt, Phong Giật nói nhỏ một tiếng. Trận nhãn hẳn là chính là chỗ này, chúng ta cùng một chỗ tìm xem. Ước chừng qua nửa ngày thời gian, Phong Giật mới tìm được trận nhãn chỗ, để Phong Giật không có nghĩ tới là tòa đại trận này trận nhãn hết sức rõ ràng, chính là một khối chừng 10 trượng phương viên kỳ dị tảng đá. Nếu như không phải Phong Giật trong lúc vô tình khí đánh tảng đá kia một quyền, Phong Giật còn không phát hiện được đâu. Đại ca, như thế nào phá ra cái này trận nhãn? Dựa theo suy đoán của ta, chỉ cần đánh nát khối này kỳ dị tảng đá, thì có thể phá vỡ đại trận. Ta đến. Phong Bắc hô một tiếng, lập tức nổi lên toàn bộ lực lượng, hung hăng một quyền liền đánh vào cự thạch phía trên. Tại Phong Giật xem ra, lấy Phong Bắc năng lực coi như không có tu vi, dùng xuân lực lượng của thân thể trực tiếp đánh nát tảng đá kia hẳn là không có vấn đề. Thế nhưng là tảng đá đích thật là bị Phong Bắc cho oanh thành hai nửa, nhưng là hai người có thể nhìn thấy tảng đá kia trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu, tựa như căn bản không có tổn thương. Tự động phục hồi như cũ. Phong Giật kinh hô một tiếng, nếu là như vậy, sự tình thì khó rồi. Giữ chặt Phong Bắc nghĩ muốn tiếp tục oanh kích nắm đấm, Phong Giật hướng về phía Phong Bắc lắc đầu nói. Không cần uổng phí công phu, nếu như ngươi chân thân có thể sử dụng có lẽ còn có chút hy vọng. Phong Bác khóc mặt đạo. Vậy làm sao bây giờ à, chúng ta liền ở chỗ này chờ không chết được. Cũng không nhất định liền nhất định phải chờ chết, có lẽ còn có những biện pháp khác. Phong Giật nói, khoanh chân ngồi xuống tiếp tục suy nghĩ như thế nào phá ra khối này cự thạch, bởi vì khối này cự thạch tốc độ khôi phục quá nhanh, chỉ là thời gian một cái nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu, trừ phi có thể không ngừng oanh ra nắm đấm, mà lại mỗi lần tốc độ ra quyền đều muốn nhanh hơn cự thạch khôi phục tốc độ mới có hy vọng đánh nát cự thạch, nhưng là thân là phàm nhân, tốc độ ra quyền khả năng so sánh nháy mắt còn nhanh sao? Phục hồi như cũ, trong nháy mắt liền phục hồi như cũ, nếu như tại phục hồi như cũ trước đó hướng cử thạch trong cái khe nhét vào những vật khác sẽ xuất hiện tình huống như thế nào đâu. Phong Giật thật sự là không có cách nào, cái này mới chung nhau dạng này một cách bản phương pháp đến, chỉ thấy gió giật đi vào một chỗ to lớn hòn đá trước, một quyền liền đem hòn đá oanh vỡ nát, tùy tiện nhặt lên một khối đá, hướng về phía Phong Bắc hô. Sâu nhỏ, tiếp tục oanh trận nhãn, không có để ngươi ngừng cũng đừng ngừng. Được rồi. Phong Bác ứng với, lần nữa đánh ra nắm đấm của mình, giống như trước đó, một quyền này đi lên, Phong Bác trực tiếp đem tảng đá oanh ra một đạo vết nứt đến, đi theo lại là một quyền xuống dưới, thế nhưng là đánh vào trên đá lớn thời điểm cự thạch đã khôi phục như lúc ban đầu, chỉ bất quá lần nữa bị Phong Bác oanh ra một đạo vết nứt. Cứ như vậy. Phong Bác không ngừng tái diễn chuyện giống vậy, rốt cuộc tại đánh ra mấy trăm quyền về sau, một đạo hắc ảnh lói lên một cái rồi biến mất, chính là Phong Giật đem một khối không lớn đá vụn ném vào bị Phong Bác oanh tới cử thạch nước trong miệng. Ầm ầm long. Từng đợt thanh âm điếc tai nhức óc không ngừng mà truyền vào Phong Giật hai người lỗ tai. Giờ phút này toàn bộ Hoàng Sa Tinh đều sinh ra vẻ run rẩy, chỉ bất quá đang cái này vẻ run rẩy truyền đến trên mặt đất thời điểm, đã rất yếu, cơ hồ cùng bình thường không có cái gì hai loại. Mà tại trận pháp bên trong Phong Giật hòa Phong Bắc hai người lại cảm giác được một trận trời chuyển địa điểm xoáy, đi theo hai người đứng địa phương tựa như đã nứt ra một lỗ hồng khổng lồ, trực tiếp đem hai người nuốt mất. Cũng không biết hai người hạ xuống bao lâu, đang hai người rơi xuống đất thời điểm, đã mặt mũi bầm dập, toàn thân không có một chỗ nơi tốt, người cũng ngất đi. Nếu như bọn hắn là thanh tỉnh, nhất định sẽ cảm thấy rung động, bởi vì ở trước mặt bọn họ là một chỗ mấy trăm dặm không gian bên trong linh khí nồng đậm làm cho người giận sôi, khắp nơi đều phiêu đãng thể lỏng linh khí, nhất là tại cái không gian này bốn phía, khắp nơi đều là từng khỏa ngưng tụ mà thành linh hoạt kỳ ảo đan. Mà ở cái này thể lỏng linh khí trong vòng vây, từng đạo tựa như lưới lớn đồng dạng cấm chế đem vị trí trung tâm vây lại, những cái kia thể lỏng linh khí cứ như vậy chậm rãi thông qua lưới lớn không ngừng truyền tới cấm chế trung tâm, thật giống như bị cái gì hấp thu. Cũng không biết đi qua bao lâu, Phong Dật rốt cuộc mở mắt, khi thấy hết thảy trước mắt lúc cả người đều sợ ngây người, không chỉ như thế. Tu vi của hắn cũng đã khôi phục lại, chỉ bất quá hắn hiện tại chính tại rung động bên trong, chưa kịp phản ứng mà thôi. Phát, phát, tiểu gia phát đạt. Phong giật mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên hô to, đi theo một tay lấy Phong Bác cho lay tỉnh. Phong Bác sau khi mở mắt, cùng Phong giật biểu lộ không có sai biệt. Lớn, lớn, đại ca, ta là đang nằm mơ sao? Không phải, không phải, tuyệt đối không phải, chúng ta phát đạt. Phong giật mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên hô, đây chính là cái gọi là sơn cùng thủy tận nghi không đường, liễu ám hoa minh hữu nhất thôn. Phong giật hiện tại vốn là nghèo đinh đương vang, không nghĩ tới cái này cho hắn đưa nhiều như vậy tài nguyên. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 462. Hoàng Sa tinh ẩn tàng bí mật. 4. Lại một bộ tiên quan. Ngay tại Phong Dật cảm thấy rung động thời điểm, Phong Bác phát ra một tiếng kinh hô. Đại ca, tu vi của ta khôi phục. Đi theo Phong Bác khắp khuôn mặt là thần sắc kích động. Phong Dật trong lòng giật mình, lập tức vận chuyển một cách đạo tâm quyết, quả nhiên thể nội chân nguyên đã khôi phục lại. Phong Dật không nói hai lời trực tiếp đem Long Ngạo Thiên bọn hắn cho kêu gọi ra, đồng thời cho cổ lão truyền âm nói. Cổ lão, ngươi cũng đã biết nơi này là địa phương nào. Lại nói cổ lão đối với Phong Dật hỏi thăm căn bản không rõ ràng, nhưng là bị Ngạn Hoa lại kinh hô một tiếng. Thật dày đặc tiên khí, nhìn tới đây táng tuyệt đối không phải bình thường tiên nhân. Tiên nhân. Phong Dật kinh hô. Không sai, tiên nhân. Bị Ngạn Hoa xác định nói đạo. Ta đã từng liền nhìn qua chỗ như vậy, nơi đó táng chính là một vị tiên vương, bất quá. Bất quá cái gì? Thiên cơ bất khả lộ, hết thảy đều cần ngươi mình đi pháp quyết. Bị Ngạn Hoa nói ra một câu như vậy sâu vị khẩu đến, khiến cho Phong Dật trong lòng ngứa cực kỳ, bất quá Phong Dật cũng không có cách nào bị Ngạn Hoa không nói. Hắn cũng không thể cưỡng ép để bị Ngạn Hoa mở miệng không phải. Không nói trước Phong Dật cùng cổ lão nói chuyện, Long Ngạo Thiên bốn người xuất hiện, hai mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt thể lỏng linh khí cùng cái kia vô số linh hoạt kỳ ảo đan, trên mặt đều là thần sắc tham lam. Đương nhiên, cái này tham lam chỉ có tại Phong Dật trước mặt mới có thể xuất hiện mà thôi. Phong Dật ca ca đến cùng tìm được một cái địa phương nào? Vì sao lại có nhiều như vậy thể lỏng linh khí, còn có những đan dược kia là đan dược gì? Trần Hy tâm đều phiêu động, căn bản là không có cách tưởng tượng, Phong Dật đến cùng có được cỡ nào cường đại vận khí, mới có thể tìm tới chỗ như vậy. Thậm chí Trần Hy phát hiện, Phong Dật có vẻ như mỗi lần túi trống không thời điểm, đều gặp được có vô số tài nguyên đưa tới cửa. Thế nhưng là Trần Hy làm sao biết, Phong Dật có thể có được những vật này? Vậy cũng là thông qua vô số lần sinh tử chi bác đổi lại. Đương nhiên, ở trong mắt người khác, Phong Dật liền tựa như là một bảo tàng khổng lồ, mặc kệ là cái gì tài nguyên, căn bản dùng không hết. Tứ đệ, chúng ta có phải hay không? Long Ngạo Thiên lời nói không có người không rõ, chỉ thấy gió giật cười hắc hắc. Vậy còn chờ gì, tranh thủ thời gian thu. Phong Dật đang khi nói chuyện đã vọt tới thể lỏng linh khí bên trong, điên cuồng đem thể lỏng linh khí nhận được hỗn độn châu bên trong, chỉ thấy gió giật mắt phải xuất hiện một cái truyền qua, cái kia khổng lồ thể lỏng linh khí tất cả đều tuôn đi vào, đồng thời Phong Dật hai tay liên tục nhô ra, một viên lại một viên linh hoạt kỳ ảo đan tiến nhập hắn trong nạp giới. Ta dựa vào, đây là đang thôn tính. Long Ngạo Thiên kinh hô một tiếng. Lập tức hướng về phía linh hoạt kỳ ảo đan mà đi, về phần thể lỏng linh khí, hắn muốn chi cũng vô dụng, còn không bằng thu nhiều lấy một chút linh hoạt kỳ ảo đan, dù sao tại không cấp, cũng đều phải bị phong giật cướp đi, bởi vì phong giật mắt phải hấp thu thể lỏng linh khí thời điểm, ngay cả cái kia linh hoạt kỳ ảo đan đều cùng nhau cho lấy đi. Về phần Trần Hy cùng Mạc Ly hai người thì vẻ mặt tươi cười nhìn xem bốn vị này huynh đệ đồng thủ, các nàng biết, phong giật có, các nàng liền có, phong giật có, tất cả mọi người đều có. Trọn vẹn thu lấy hơn 3 canh giờ, thể lỏng linh khí lúc này mới thu lấy hoàn tất, còn lại mỏng manh thể lỏng linh khí, phong giật cũng không có hứng thú gì, cái kia linh hoạt kỳ ảo đan về sau tính toán một chút, đủ có mấy ngàn vạn mai. Bất quá lúc này phong giật cũng lộ ra vẻ ngưng trọng, chỉ nghe phong giật đối cái này mọi người nói. Tốt, các ngươi trước tiến vào hỗn độn châu, sự tình phía sau giao cho ta cùng sâu nhỏ phong bác hai người. Không muốn trước đó sự tình gì đều là ngươi xuất thủ, chúng ta ngồi mát ăn bát vàng, đây đối với chúng ta tu hành bất lợi, cho nên ngươi vẫn là để chúng ta ở lại đây đi, dạng này đem Trần Hy cùng Mạc Ly thu lại. Long Ngạo Thiên lúc này đánh gãy phong giật lời nói rằng, mà phong giật nghĩ cũng phải, nghĩ muốn trưởng thành cũng không thể tại nhà ấm bên trong mang theo, luôn luôn cần trải qua một thứ gì. Tốt a, liền yêu ngươi tìm đại ca ý tứ xử lý. Phong giật không cho Trần Hy cùng Mạc Ly cơ hội phản bác, trực tiếp đem hai người thu nhập hỗn độn châu bên trong, đi theo phong giật mới thi triển phá vọng chi đồng tra nhìn, ở tại trước mặt có vô số cấm chế. Những cấm chế này tồn tại, để bọn hắn căn bản nhìn thấy không tình huống bên trong. Tứ đệ thế nào? Nơi này ít nhất vùng có vài chục vạn đạo cấm chế, muốn phá vỡ cũng không phải là dễ dàng như vậy, mà lại những cấm chế này đều là cao cấp, càng thêm tăng lên phá giải độ khó. Dạng này, chúng ta trước tiến vào hỗn độn châu bên trong tu luyện, ta cần nghiên cứu một chút cấm chế, cùng nghiên cứu xong, chúng ta tại đi ra phá giải. Cũng chỉ có thể dạng này, ngươi cũng biết chúng ta mấy cái đối cấm chế giải cũng không nhiều. Không cần nhiều lời, chúng ta đi vào đi. Phong giật vung tay lên, bốn người đồng thời biến mất tại nơi này nơi đây, mà ở phong giật bốn người rời đi về sau, cái không gian này bỗng nhiên sinh ra một tia chấn động, toàn bộ hoàng sa tinh đều tại rung động dữ dội, nguyên bản tiêu tán hoàng sa. Lần nữa phô thiên cách địa vọt tới, những cái kia bên ngoài tu sĩ toàn bộ bỏ mình thân thể bọn họ bên trong lực lượng, mặc kệ là linh lực, nguyên lực, chân nguyên hoặc là đạo nguyên toàn bộ bị hấp thu đến bên trong lòng đất. Chấn động qua đi, hết thảy đều bình tĩnh lại, chỉ là cái kia đầy trời hoàng sa vẫn như cũ, mọi người chỉ có thể ở năm tòa trong thành thì tiếp tục sinh hoạt. Mà phong giật lúc này đã tiến nhập tốc độ thời gian trôi qua chi địa, bắt đầu nghiên cứu dấu nhị lưu lại truyền thừa, bởi vì cái này trong truyền thừa đang có cấm pháp tồn tại, thậm chí dấu nhị cấm pháp cao thâm mạc chắc, so với trong huyệt động cái kia mấy chục vạn cấm pháp cao thâm hơn. Phong giật chậm rãi nghiên cứu, cẩn thận thăm dò, đem dấu nhị cấm pháp chậm rãi hiểu thông, ngộ ra, đem dấu nhị cấm pháp biến thành đồ vật của mình, nhất là tại phong giật mắt trái cấm chữ phía dưới tu hành dấu nhị cấm pháp càng là tiện lợi không ít, vô luận cao thâm cỡ nào cấm pháp, phong giật đều có thể chậm rãi nắm giữ. Thời gian như thoi đưa, trong nháy mắt phong giật ngay tại hỗn độn châu bên trong hiểu trăm năm cấm pháp, một ngày này. Phong giật mở hai mắt ra, trong mắt trái cấm chữ bộc phát ra vạn trượng quang mang, một đạo mười phần mờ nhạt lực lượng tự kiềm chế trong chữ chậm rãi xuất hiện, chỉ bất quá cái này tia lực lượng mười phần mờ nhạt, muốn thành hình còn cần vô số năm tích lũy. Bản nguyên chi lực, xem ra tiểu gia hỏa này thật có được thiên phú chi tư, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Từ đầu đến cuối đều đang nhìn chăm chú phong giật bị ngạn hoa đối bên người cổ lão nói rằng, mặc dù bị ngạn hoa yêu nguyên không cách nào hiện ra chân thân, nhưng là tại dấu nhị phải trong mắt, bị ngạn hoa vẫn là có thể xuyên ra thần niệm. Đúng vậy a tiểu hoa, làm không tốt cách này phong giật thành tựu tương lai sẽ ở ngươi trên ta, có lẽ ngươi ta cũng sẽ mượn lực lượng của hắn trùng sinh. Thật hy vọng một ngày này đến nhanh một chút. Bị ngạn hoa đầy mắt nhu tình nhìn chằm chằm cổ lão, trên mặt đều là thần sắc mong đợi, cổ lão cũng là hai mắt rưng rưng đảo. Đều tại ta, lúc trước nếu như không phải là bởi vì ta, ngươi cũng sẽ không kém chút bỏ mình, hiện tại chỉ có thể dựa vào linh tinh chậm rãi tầm bổ. Đừng khóc, có thể gặp ngươi lần nữa đã là ta lớn lao hạnh phúc, xuất không ra đối hai người chúng ta không có cái gì hai loại. Bỉ Ngạn Hoa an ủi cổ lão, lại làm cho cổ lão càng thêm thương cảm, vừa lộ châu không ngừng mà từ cổ lão bản thể phía trên trượt xuống tại hỗn độn châu phiến đại địa này phía trên. Một vệt kim quang phóng lên tận trời, đại đạo thanh âm không ngừng thiện sướng, đây không phải thiên đạo, đây là đại đạo, chính là hỗn độn châu lần nữa tiến hóa dấu hiệu. Giờ khắc này, một ấm ánh sáng long lanh giọt nước xuất hiện giữa không trung, ở xung quanh còn vây quanh mấy chục giọt xương, ấm ánh sáng long lanh giọt nước lập tức đem mấy chục giọt xương hấp thu, chính là thủy tinh linh. Bỗng nhiên, hỗn độn châu lần nữa biến hóa, nguyên bản liền gặp phải một giới hỗn độn châu lần nữa khuyết trương lớn đến vô số lần, đi theo liền thấy một đạo ấm ánh sáng long lanh thủy tinh linh bỗng nhiên kim quang vạn trượng, hóa thành một đạo nước bản nguyên chi lực, dung nhập hỗn độn châu bên trong. Bỉ Ngạn Hoa cùng cổ mặt già bên trên lộ ra thần sắc kinh hãi, trong mắt đều là không cách nào tin, không nghĩ tới hai người chân tình bộc lộ để thủy tinh linh ý bên ngoài tiến đã hóa thành nước bản nguyên chi lực, đây là bọn hắn căn bản chuyện không nghĩ tới. Hỗn độn châu biến hóa chẳng những là cổ lão cùng Bỉ Ngạn Hoa phát giác, chính là Long Ngạo Thiên mấy người cũng cảm thấy hỗn độn châu bên trong nhiều một tia linh động, tựa như hỗn độn châu trở nên càng thêm viên mãn, bọn hắn có thể cảm giác được mình ở chỗ này tu hành trở nên càng thêm thông suốt, mà lại tốc độ thời gian trôi qua chi địa cũng biến thành gấp trăm lần. Nhưng mà Phong Dật cũng không biết đây hết thảy biến hóa, hắn như cũ tại nghiên cứu dấu nhị tấm pháp, từ giản đến phồn chậm rãi tìm tòi, có việc trăm năm thời gian đi qua. Phong Dật lúc này mới từ tốc độ thời gian trôi qua chi trong đất xuất hiện, đi theo thân hình lói lên, liền đi tới trong huyệt động. 200 năm thời gian bên ngoài ước chừng qua thời gian 3 năm, Phong Dật không biết, còn tưởng rằng đi qua thời gian 4 năm, để Phong Dật có một tia kinh ngạc chính là thời gian mấy năm qua nơi trong huyệt động thế mà lần nữa hội tụ rất nhiều thể lỏng linh khí, mặc dù còn không có linh hoạt kỳ ảo đan xuất hiện. Nhưng cũng đầy đủ để Phong Dật kinh ngạc. Phong Dật không có thu lấy thể lỏng linh khí, mà là hai mắt nổ bắn ra một đạo kim mang, phá vọng chi đồng thi triển, nhìn chằm chằm cái kia mấy chục vạn đạo cấm chế. Phong Dật không biết, tại hắn thi triển phá vọng chi đồng thời điểm, trong mắt trái cái kia cấm chữ xuất hiện lần nữa, phụ trợ hắn thăm dò trước mặt cấm chế, ước chừng qua mấy chục ngày thời gian. Phong Dật khóe miệng cái này mới nở một nụ cười đạo. Xem ra cái này mấy trăm năm thời gian cũng không có uổng phí, phá giải cái này mấy chục vạn đạo cấm chế hẳn là không dùng đến thời gian một năm. Tiếng nói rơi xuống đất, Phong Dật hai tay không ngừng mà bấm niệm pháp quyết, từng đạo cấm chế sợi tơ bị Phong Dật rút ra đi ra, theo mỗi một đạo cấm chế sợi tơ bị rút ra, ngăn cản tại Phong Dật trước mặt cái kia mấy chục vạn cấm chế liền biến mất một đạo. Ngay từ đầu Phong Dật phá giải những cấm chế này còn phải cần một khoảng thời gian suy nghĩ, về sau, Phong Dật đơn giản chính là đang điên cuồng rút ra, mỗi một ngừng thời gian đều có thể phá vỡ một đạo cấm chế, theo lấy mấy chục vạn đạo cấm chế chậm rãi bị phá giải, 8 tháng về sau, Phong Dật trước mặt cấm chế chỉ còn lại có không đủ trăm đạo. Phá vọng chi đồng lần nữa thi triển, lần này Phong Dật hướng thẳng đến trong cấm chế nhìn lại, nhất thời, Phong Dật trên mặt liền lộ ra thần sắc kinh hãi, trong lòng càng là nhấc lên vạn trượng sóng lớn, hắn không tin con mắt nhìn thấy đồ vật, bởi vì cái này đồ vật, hắn tại mấy trăm năm trước tiến vào tiên khư thời điểm cùng Tham Lang đã thấy qua một lần. Tiên quan, lại là một bộ tiên quan, hỗn độn bất diệt thể, tác giả Hoàng Bồ Tứ Thiếu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 463. Hoàng Sa tinh ẩn tàng bí mật. 5. Cải mệnh cảnh. Tiên quan. Một bộ tiên quan. Phong Dật lúc này rung động không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, còn nhớ rõ lần trước tiến vào tiên khư thời điểm đụng phải một bộ tiên quan. Mình cùng Tham Lang hai người tại tiên quan phía trên không ngừng mà phá giải cấm chế, thu hoạch được từng kiện bảo vật cùng đạo pháp, chiến kỹ, mà mình cũng phải đến mười hung một trong chân long bảo thuật. Nếu như để người ta biết, mình bây giờ thân có hai loại mười hung bảo thuật, không biết có thể hay không lần nữa nhấc lên một lần gió tanh mưa máu. Chân long bảo thuật, côn bằng bảo thuật, một loại được từ tại tiên thư bên trong tiên quan, một loại được từ tại nghịch thiên tạo hóa côn bằng chứng, bởi vậy phong giật chiến lực cũng là tăng gấp bội gia tăng, coi như hiện tại đụng phải thần thể cảnh đại năng, phong giật cũng có hy vọng đem đánh giết, kém nhất cũng có thể đánh hóa nhau. Vì sao ở chỗ này còn có một bộ tiên quan, đến cùng những này tiên trong quan táng là tiên đế, vẫn là tiên vương, lại hoặc là cái gì khác người? Phong giật trong lòng không rõ, tìm tòi hư thực tâm tư chậm rãi tại phong giật trong lòng thăng lên, lúc này long ngạo thiên thanh âm truyền vào phong giật lỗ tai. Tứ đệ, vì sao không đem chúng ta mang đi ra ngoài, không phải là mình đang len lén đem lấy cái gì? Đại ca, ngươi thật muốn đi ra. Nói nhảm, nhanh ta, ngươi nhị ca đều tại chờ ngươi đấy. Sau một khắc, long ngạo thiên cùng thiên ma liền xuất hiện ở phong giật trước mặt, phong giật lúc này mới vừa cười vừa nói. Đại ca, nhị ca, mấy trăm năm không thấy, tu vi của các ngươi lại tinh tiến không ít. Nói nhảm, hỗn độn châu tốc độ thời gian trôi qua đã biến thành gấp trăm lần, nghĩ không tinh tiến đều không được. Quỳ cầu bách độc nhất hạ hắc sao mắt sao ca. Long ngạo thiên không kiên nhẫn kỳ phiền nói, đi theo cái gai trong mắt lấy hang động bốn phía, tại cảm giác của hắn, nơi này tựa như trở nên sáng suốt rất nhiều. Mà phong giật lại vì long ngạo thiên lời nói cảm nhận được một tia giật mình, không biết long ngạo thiên lời này là có ý gì, lúc này cổ lão thanh âm truyền vào phong giật lỗ tai. Tiểu tử, cũng không biết ngươi đi cái gì đại vận thủy tinh linh đã trải qua sơ bộ tiến hóa thành nước chi bản nguyên chi lực, này mới khiến hỗn độn châu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cổ lão, nói như vậy hỗn độn châu bên trong đã ủng có nước, một hai đạo bản nguyên chi lực. Nếu như kim bản nguyên chi khí tại tiến hóa thành bản nguyên chi lực, cái kia hỗn độn châu bên trong chính là ba loại. Tính ngươi nói đúng. Cổ lão, ngươi hỏi mau hỏi bị ngạn hoa mẹ có biết hay không thổ bản nguyên chi lực cùng lửa bản nguyên chi lực sở tại địa. Tiểu tử tham thì thâm, hiện tại hỗn độn châu vừa mới hấp thu nước bản nguyên chi lực, coi như ngươi đạt được lửa bản nguyên chi lực cùng thổ bản nguyên chi lực cũng vô pháp để hỗn độn châu hấp thu, cho nên ngươi vẫn là đoạn mất ý định này. Nhưng vào lúc này, bị ngạn hoa mẹ thanh âm truyền vào phong giật não hải, như thế để phong giật sững sờ, đi theo hỏi. Cái này là vì sao? Hỗn độn châu hấp thu nước bản nguyên chi lực phía sau cần mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm tiến hóa mới có thể hoàn toàn hấp thu nước bản nguyên chi lực. Nếu như ngươi lại thêm vào cái khác bản nguyên chi lực, chỉ sợ hỗn độn châu không những không thể tiến hóa, có lẽ còn sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nhẹ thì bản nguyên chi lực bị hao tổn, kẻ nặng bản nguyên chi lực hoàn toàn không có. Phong giật trong lòng kinh ngạc, đối với bị ngạn hoa mẹ lời nói tin tưởng không nghi ngờ, dù sao bị ngạn hoa mẹ so với cổ lão chỉ sợ càng thêm kinh khủng, chớp mắt xuyên qua mấy vạn giới, chỉ sợ không ai có thể làm được. Biết hỗn độn châu tình huống, phong giật thế mới biết mình tại hỗn độn châu bên trong ngốc 200 năm, ở bên ngoài chỉ là 3 năm mà thôi, bất quá 3 năm cũng coi là được rồi lâu, sợ rằng sẽ phát sinh rất nhiều việc. Bên trong có một bộ tiên quan, ta không biết phá tan cấm chế về sau hồi chuyện gì phát sinh, đại ca, nhị ca, hai ngươi thật dự định ở bên ngoài đợi. Phong giật không có dấu riêng, đem cấm chỉ sự tình phía sau nói cho Long Ngạo Thiên cùng Thiên Ma hai người, chỉ thấy hai người liếc nhau, trên mặt lộ ra một tia thần sắc kiên định nhẹ gật đầu. Phong giật không có lời gì để nói, hai tay không ngừng mà bấm niệm pháp quyết, đem còn lại bách đạo cấm chế toàn bộ bài trừ trong lúc nhất thời, một cỗ khổng lồ, làm cho không người nào có thể thở dốc uy áp trong nháy mắt bao phủ tại ba trên thân người. Xoạt xoạt xoạt từ từ. Bành bành bành. Phong giật ba người không ngừng mà lui lại, đang phía sau lưng trực tiếp tựa vào trên vách động, cái này mới ngừng lại được, bất quá lại bởi vì lực lượng khổng lồ, để vách động đều xô ra ba người hình. Giờ phút này, phong giật ba người căn bản là không có cách di động, thậm chí ngay cả động một cách đều khó có khả năng, tiếp tục như vậy, chỉ sợ ba người đều phải chết đi, giờ khắc này. Phong Dật cảm thấy đem Long Ngạo Thiên cùng Thiên Ma hai người phóng xuất là cỡ nào sai lầm một cái quyết định. Không được, ta không thể chết, càng thêm không thể để cho đại ca cùng nhị ca chết đi. Phong Dật trong lòng giống giận, lập tức bộc phát ra lực lượng toàn thân, muốn thoát khỏi cái này khốn cảnh. Thế nhưng là vô luận Phong Dật cố gắng như thế nào, thân thể của hắn chính là không cách nào di động mảy may. Răng rắc, răng rắc. Xương vỡ vụn thanh âm truyền đến, Phong Dật trong lòng càng thêm sốt ruột, không có chút nào nhân, đây là Long Ngạo Thiên hoặc là Thiên Ma xương cốt không chịu nổi áp lực cực lớn bị ép tới vỡ nát. Phốc, trào máu thanh âm thế nhưng là cũng không có phát hiện huyết vụ, bởi vì vừa phun ra máu thuần giá năm liền bị to lớn uy áp ép đến Phong Dật trên mặt, cho dù là Phong Dật thi triển cường linh thuật. Lực lượng tăng vọt mấy lần cũng vô pháp cải biến hắn bị ép tới không cách nào động đậy sự thật. Một cỗ bóng ma tử vong bao phủ Phong Dật trong lòng. Giờ khắc này Phong Dật trong lòng không cam lòng, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Được ngay lúc này, Phong Dật mắt trái thế mà nổ bắn ra một đạo trùng thiên huyết khí quang mang. Đi theo liền thấy lấy Phong Dật mắt trái làm trung tâm, Phong Dật thân thể bắt đầu trở nên đỏ như máu. Nhất là đầy người cái kia trúc long huyết mạch càng là tại cỗ này huyết khí tràn ngập phía dưới trở nên càng thêm phồng lên. Một cỗ lực lượng khổng lồ xông vào Phong Dật thân thể, bắt đầu tại Phong Dật lực lượng dung hợp, cùng Phong Dật thân thể dung hợp. Cỗ lực lượng này chính là đến từ dấu nhị tinh huyết lực lượng. Tại Phong Dật thời khắc nguy cấp nhất, dấu nhị tinh huyết lực lượng rốt cuộc bị Phong Dật hấp thu. Theo dấu nhị tinh huyết lực lượng xuất hiện, Phong Dật trên thân tràn ra một cỗ nhịp thiên khí tức, cỗ này nhịp thiên khí tức bên trong còn có một tia không cam lòng, một chút tức giận. Rống. Một thanh âm vang lên triệt hoàn vũ, tiếng giống giận dữ truyền vào Hoàng Sa Tinh tất cả tu sĩ trong tai, bọn hắn biết xảy ra chuyện gì, càng thêm không biết cái này gầm lên giận dữ là từ chỗ nào truyền đến. Giờ khắc này trái tim tất cả mọi người đều nâng lên cuống họng suốt, người người cảm thấy bất an. Bỗng nhiên, Hoàng Sa Tinh bầu trời mây đen dày đặc, trong mây đen ẩn ẩn có lôi quang chớp động, Hoàng Sa Tinh tu sĩ trên mặt kinh hãi tựa như cái này trời muốn sập. Đang đám lôi vân này xuất hiện thời điểm bão cát đại tác, so với trước đó còn muốn mãnh liệt, liền xem như năm tòa thành thị cũng có một tia đỉnh không ngăn nổi dấu hiệu, đi theo liền thấy bão cát tựa như biến thành một cái cự nhân, hướng về phía bầu trời lôi vân hung hăng oanh đánh một quyền. Thế nhưng là cái này đấm ra một quyền, bão cát cử nhân tựa như cảm giác được cái gì, thế mà trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, liền ngay cả cái kia oanh ra nắm đấm cũng tiêu tán giữa thiên địa, tựa như vừa rồi hết thảy đều là ảo tưởng, không có ai biết đây là có chuyện gì. Địa điểm trong huyệt, Phong Dật cái kia cổ phần nhịp thiên khí tức điên cuồng tăng vọt, Phong Dật giờ phút này lại lâm vào sinh cùng tử đạo niệm bên trong. Nguyên bản Phong Dật ngay tại lĩnh ngộ con đường sinh tử, hiện tại nhiều lần lâm sinh tử, trong nháy mắt liền để Phong Dật tiến nhập loại kia đốn ngộ bên trong, mà dấu nhị tinh huyết lực lượng chính là bởi vì Phong Dật đốn ngộ mà bị dẫn dắt đi ra. Sinh cùng tử, không ai có thể nói được rõ ràng, liền tựa như một người tu sĩ chân thân sụp đổ, thần hồn vẫn còn, cái này có thể nói tu sĩ đã chết rồi sao? Có người chân thân vẫn còn thế nhưng là thần hồn đã tiêu tán, cái này có thể nói hắn còn sống không? Lại nói lớn chuyện ra, tu sĩ thần hình đều diệt, nhưng lại có hồn phách bước vào luân hồi, đây coi như là hắn chết sao? Thế nhưng là làm sao có thể nói hắn là sinh đâu? Sinh sinh tử tử, tử tử sinh sinh, chính là một cái vòng tròn, không có điểm cuối cùng, cũng không có điểm xuất phát, có chỉ là quý tích, có chỉ là ý niệm. Không bị thiên đạo khống chế, không vì thế nhân chỗ phiền, sinh tiêu giao chết có ý nghĩa, đây chính là sinh tử của ta chi đạo. Một cỗ đạo vận theo Phong Dật đối con đường sinh tử lĩnh ngộ, trong nháy mắt xông vào Phong Dật thân thể, Phong Dật đạo cảnh lần nữa tăng lên, đạt đến thiên mệnh cảnh đại viên mãn. Giờ khắc này, nếu như Phong Dật nguyện ý mình tăng lên tới thiên mệnh cảnh đại viên mãn, vậy hắn chính là một tên thiên mệnh cảnh đại viên mãn tu sĩ. Theo đạo cảnh tăng lên, bị dẫn phát dấu nhị tinh huyết lực lượng trong nháy mắt trải rộng Phong Dật toàn thân, Phong Dật khí tức không ngừng mà tăng lên, rốt cuộc đạt đến cải mệnh cảnh đại viên mãn, Mà ngay một khắc này, Phong Dật gầm nhẹ một tiếng. Mở cho ta. Trong chốc lát, đặt ở Phong Dật trên người khổng lồ uy áp lập tức liền bị Phong Dật gầm thét chấn rời thân thể vài tấc xa, mà Phong Dật cũng mượn cái này đứng không, một tay một cái, đem Long Ngạo Thiên cùng Thiên Ma hai người nhận được Hỗn Độn Châu bên trong. Phúc phúc! Long Ngạo Thiên cùng Thiên Ma hai người vừa tiến vào Hỗn Độn Châu bên trong, lập tức phun ra sấu ngụm máu, đi theo liền đắc hôn mê. Vừa rồi to lớn uy áp đã đem hai người toàn thân xương cốt cùng ngũ tạng lục phủ, cho dù là gân mạch tất cả đều ép tới vỡ nát. Phong Bác thân hình lóe lên, lập tức đi tới hai người trước mặt, xuất ra hai cái linh hoạt kỳ ảo đan nhét vào hai người trong miệng, linh hoạt kỳ ảo đan vào miệng tan đi, hóa thành một đạo nước bọt chảy vào hai người trong bụng. Lút bút. Một trận âm bảo thanh âm truyền đến. Long Ngạo Thiên cùng Thiên Ma hai người thân thể bắt đầu phục hồi như cũ, liền ngay cả cái kia đã bị đè ép nát bấy ngũ tạng lục phủ cũng đều một lần nữa ngưng tụ, thậm chí lần này ngưng tụ về sau, hai người thực lực đột nhiên tăng mạnh, so với trước đó mạnh hơn mấy phần. Đây coi như là niết bàn trùng sinh, dù sao hai người đã nhiều lần sắp tử vong, lại tại linh hoạt kỳ ảo đan trợ giúp dưới, một lần nữa sống lại, có lần này niết bàn trùng sinh. Hai người trong tương lai trên con đường tu hành hồi đi càng xa trở nên càng mạnh. Phúc phúc! Long Ngạo Thiên cùng Thiên Ma hai người lần nữa phun ra một ngụm máu đen đi theo đã tỉnh lại. Giờ khắc này hai người thương thế hoàn toàn bị linh hoạt kỳ ảo đan tu phục. Chỉ bất quá hai người vừa tỉnh lại, liền kinh hô một tiếng. Tứ đệ đâu? Hai người loáng thoáng nhớ kỹ, ngay tại hai người không chống chịu được uy áp thời điểm. Phong Dật tựa như đột phá, chỉ bất quá phi thường gian nan đem hai người cho nhận được Hỗn Độn Châu bên trong, về sau hai người liền cái gì cũng không biết. Phong Dật đại ca hẳn là còn ở bên ngoài, Ngạo Thiên đại ca, Thiên Ma nhị ca, hai người các ngươi vì sao lại thụ thương nặng như vậy? Hỗn Độn Bất Diệt Thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 464. Hoàng Sa Tinh ẩn tàng bí mật. 6. Tiên đế sống hoặc chết. Nghe được Phong Bác, Long Ngạo Thiên cùng Thiên Ma hai người sắc mặt đại biến, lập tức hoảng sợ nói. Không tốt, tứ đệ còn ở bên ngoài, chỉ sợ giữ nhiều lành ít, nhanh đưa hai chúng ta ra ngoài. Đại ca, nhị ca, đến cùng chuyện gì xảy ra? Phong Bác trên mặt cũng là lộ ra thần sắc lo lắng, mà nơi xa nghe được Long Ngạo Thiên cùng Thiên Ma tiếng kinh hô, Mạc Ly cùng Trần Hy cũng bay tới, trên mặt đều là lo lắng thần sắc. Long Ngạo Thiên cùng Thiên Ma lập tức đem sự tình nói ra, Phong Bác bọn người lập tức lo lắng, nhất là hai nữ, nói cái gì đều muốn đi ra ngoài bồi tiếp Phong Dật, để Phong Bác mang theo hai nàng. Yên tâm đi, Phong Dật không có chuyện gì. Nhưng vào lúc này, bị Ngạn Hoa thanh âm truyền vào Mạc Ly cùng Trần Hy lỗ tai, Long Ngạo Thiên bọn hắn cũng là an tâm xuống tới, đối với bị Ngạn Hoa tiền bối, tất cả mọi người vẫn là hết sức tin phục. Vậy mà lúc này Phong Dật hoàn toàn chính xác không có có chuyện lớn gì, hắn tại đem Thiên Ma cùng Long Ngạo Thiên nhận được Hỗn Độn Châu về sau, lần nữa bị cỗ này khổng lồ uy áp cho đính tại trên vách động, có một cỗ lăng lệ uy áp, tựa như phi tiến. Không ngừng mà xuyên qua thân thể của mình, cái kia một loại nỗi đau xé rách tim gan kém chút không có để Phong Dật kêu đi ra. Phong Dật không biết làm cái kia một cỗ khổng lồ uy áp lại biến thành dạng này, tựa như đối phương cố ý như thế mình. Thế nhưng là Phong Dật dù sao đột phá đến cải mệnh cảnh đại viên mãn, thân lực lượng trong cơ thể khổng lồ mấy lần không chỉ. Cường linh thuật. Huyết đồn. Phong Dật lần nữa thi triển cường linh thuật, thậm chí ngay cả huyết độn đều thi triển đi ra, thể nội khổng lồ chân nguyên trong nháy mắt bộc phát, một đạo tàn ảnh xuất hiện, theo tàn ảnh xuất hiện, vô số đạo huyết kiếm nổ bắn ra mà xuất, chính là cái kia tựa như phi kiếm áp lực khổng lồ đem Phong Dật thân thể trực tiếp xuyên thấu. Say mê chương và an. Tiết nhỏ. Nói ngay tại hắc. Khói. Phong Dật đối với người khác hung áp, đối với mình áp hơn, đầy người đều là lỗ thủng con mắt, thế nhưng là Phong Dật ngay cả mày cũng không nhăn một cái, trực tiếp liền đi tới tiên quan chung quanh, hai mắt băng lãnh nhìn chằm chằm tiên quan, một cỗ khí tức phẫn nộ bao phủ tại tiên quan phía trên, giờ khắc này Phong giật một trưởng liền chụp về phía tiên quan. Cải mệnh cảnh đối tại bình thường tu sĩ tới nói, hết sức nước, thế nhưng là tại Phong giật trong tay phát huy ra lực lượng, liền xem như thần thể cảnh cũng muốn e ngại ba phần, cái kia một cỗ lực lượng khổng lồ, mười phần kinh khủng. Oanh! Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt. Một trưởng xuống dưới, tiên quan không hư hại chút nào, thậm chí ngay cả chấn động đều không có, ngược lại Phong giật lại bị to lớn lực phản chấn động đến lui về phía sau, một liền lùi lại mười mấy bộ, cái này mới ngừng lại được. Đáng ghét, ta liền nhìn xem ngươi cứng đến bao nhiêu. Bỗng nhiên, Phong giật tế ra phiên thiên ấm, đối với Phong giật tới nói, phiên thiên ấm đã làm không bao lâu, cái này tất sẽ trở thành hàng long chi vật. Phiên thiên ấm bị Phong giật tế ra, trong nháy mắt liền phồng lớn, bất tài một lát, liền cùng cái này mấy ngàn trượng tiên quan không xê xích bao nhiêu, hướng thẳng đến tiên quan đánh tới. Rầm rầm rầm. Từng đợt thanh âm điếc tai nhức óc truyền vào Phong giật lỗ tai, phiên thiên ấm liên tiếp mấy lần đập vào tiên quan phía trên, phát ra ầm ầm thanh âm. Giờ khắc này toàn bộ Hoàng Sa Tinh đều đang chấn động, tất cả tu sĩ đều rung động trong lòng. Đoạn thời gian này, Hoàng Sa Tinh mang cho bọn hắn rung động thật sự là nhiều lắm. Nhưng mà có hai người lại tránh trong phòng, bày ra cấm chế ở nơi đó xì xào bàn tán. Hai người này chính là Phong giật ngay từ đầu khi dễ hai người kia. Đại nhân, ngươi nói đây hết thảy không phải là mấy cái kia kẻ ngoại lai chế tạo. Ta cũng đang hoài nghi, cái này thời gian mấy năm cũng không có người ngoài đến đây, liền mấy người kia, từ khi bọn hắn tiến vào hoàng trong cát, liền liên tiếp không ngừng xảy ra bất trắc, đến bây giờ, trên trời một tầng lôi vân còn không có tiêu tán đâu. Đúng vậy a, có chín thành chắc chắn, hẳn là mấy cái kia kẻ ngoại lai làm ra sự tình, không nghĩ tới bọn hắn còn chưa chết tại hoàng trong cát. Đại nhân, ngươi xem chúng ta có phải hay không đem chuyện này nói cho thành chủ đại nhân. Không muốn, ngươi cũng biết mấy người kia cường đại, chỉ sợ sẽ là thành chủ cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Một khi mấy người kia còn sống, trùng hợp còn ra tới, chúng ta liền phải đại nạn lâm đầu, cho nên nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Đại nhân nói đúng. Địa điểm trong huyệt, Phong giật mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, hắn tế ra phiên thiên ấm thế mà cũng vô pháp dung chuyển tiên quan mảy may, mặc dù hắn cũng không phải là thật muốn hủy hoại tiên quan, thế nhưng là tiên quan trước đó kém chút để huyên để mình ba người chết đi, hắn đương nhiên sẽ không như thế liền bỏ qua tiên quan, nhất là bây giờ Phong giật thế mà ngay cả tiên quan đều không thể dung chuyển, càng thêm để Phong giật nổi nóng, tính bướng bỉnh vừa lên đến. Không hề cố kỵ liền tế ra linh lung bảo tháp. Hai bút cùng vẽ, một phương trấn áp, một phương công kích, thế nhưng là vẫn không có hiệu quả, chỉ thấy gió giật mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ quát. Đây là ngươi bức ta. Bỗng nhiên, Phong giật liền tế ra âm dương kính, dương diện mà sống, âm diện vì chết, âm dương kính vừa xuất hiện. Lập tức nổ bắn ra một đạo quang mang mãnh liệt, đạo tia sáng này chính là từ dương diện nổ bắn ra mà xuất, quang mang vừa ra, lập tức bắn tới tiên quan phía trên. Không biết vì sao, tại Phong giật tế ra âm dương kính về sau, tiên quan thế mà mãnh liệt rung động run một cái, tựa như đối âm dương kính mười phần e ngại. Hừ, biết tiểu gia lời hại đi, nói cho ngươi tranh thủ thời gian cùng tiểu gia xin lỗi, a, ngươi đã chết, dạng này. Vừa không cách nào xin lỗi, lập tức cho ta dâng ra một chút pháp bảo, đạo pháp cùng chiến kỹ, nhỏ như vậy ra miễn cưỡng có thể buông tha ngươi. Phong giật nhìn thấy tiên quan thế mà sinh ra một tia chấn động, còn tưởng rằng tiên quan là thật sợ âm dương kính, dù sao Phong giật âm dương kính nổ bắn ra chính là một đạo sinh quang mang, sinh tử tương khắc, tiên quan vốn là tử vật, đương nhiên sẽ biết sợ. Theo tiên quan không ngừng chấn động, toàn bộ Hoàng Sa Tinh đều đang chấn động, nhất là Hoàng Sa Đại Tác, nhấc lên từng đảo to lớn Hoàng Sa sóng lớn. Phàm là Hoàng Sa Tinh phía trên tu sĩ, từng cái kinh hồn táng đảm, lập tức bay lên hư giữa không trung, bọn hắn cũng không dám lại ở tại Hoàng Sa Tinh phía trên, liền ngay cả cái kia năm tên thành chủ cũng đều bay ra, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn chằm chằm Hoàng Sa Tinh biến hóa. Tích kép. Hoàng Sa Tinh phát ra một tiếng chấn động kịch liệt, đi theo đã nứt ra một đảo khe nứt to lớn, cho dù là trên hư không đông đảo tu sĩ cũng có thể nhìn thấy cái khe kia kinh khủng trọn vẹn hàm cái Hoàng Sa Tinh một nửa phạm vi. Lúc này địa điểm trong huyệt, Phong giật mặt mũi tràn đầy kinh hãi, vốn cho là tiên quan là sợ âm dương kính, làm sao biết căn bản không phải mình nghĩ như vậy, giống như tiên quan đối với mình âm dương kính sinh ra phản ứng. Kết kết. Một tiếng vang rung trời truyền ra, đi theo vạn trượng kim mang từ tiên quan một góc nổ bắn ra mà xuất, Phong giật mặt mũi tràn đầy kinh hãi, lập tức thu tất cả pháp bảo, liền phải đã trốn vào hỗn độn châu bên trong. Vừa có thể tỉnh lại ta, cần gì phải đào tẩu đâu. Ngay tại Phong giật muốn đi vào hỗn độn châu thời điểm, Phong giật trong lỗ tai truyền đến dạng này một thanh âm, đi theo liền thấy một cái bóng mờ lơ lửng tại Phong giật trước mặt. Thân ảnh này một phái tiên cốt đạo gió dáng vẻ, trường bào không gió mà bay, nhất là cái kia một đôi tay, lưng tại sau lưng, lộ ra đặc biệt lớn nho. Nhưng mà Phong giật nhìn thấy đạo thân ảnh này trên mặt đều là không cách nào tin thần sắc. Nếu như hắn không có nhìn lầm, đạo thân ảnh này chính là tiên đế một trong sinh tử tiên đế. Lúc trước hắn nhìn thấy bộ kia trong tấm hình, ngoại trừ thiên ấm tiên đế bỏ mình, bốn vị khác tiên đế đều thoát đi, mà đạo hư ảnh này chính là bốn vị thoát đi tiên đế một trong sinh tử tiên đế. Sinh tử tiên đế. Không nghĩ tới thế nhân còn có nhớ ký ta người, xem ra ngươi ta thật đúng là có duyên. Hữu duyên, đích thật là hữu duyên, lúc trước thiên ấm tiên đế cũng là như thế nói với ta, còn ban cho ta thiên ấm tiên phủ, chỉ bất quá thiên ấm tiên phủ bị ta tặng người, sinh tử tiên đế, ngài nhìn ngài có phải hay không cũng đưa ta một tòa tiên phủ. Ha ha ha, ta đích xác ở trên thân thể ngươi cảm nhận được thiên ấm tiên đế khí tức, chỉ sợ ngươi nói đều là thật, chỉ bất quá muốn có được sinh tử của ta tiên phủ, chỉ sợ ngươi còn thật không có cái cơ duyên này. Ngược lại là ngươi bên trong thế giới nhỏ kia tiểu gia hỏa cùng sinh tử của ta tiên phủ rất có cơ duyên, chỉ bất quá cần chính hắn đi cướp đoạt mà thôi. Sinh tử tiên đế cười lớn nói, Phong giật rung động trong lòng, mình hỗn độn châu thế mà bị sinh tử tiên đế cảm ứng được, chỉ bất quá sinh tử tiên đế có vẻ như không biết cái kia là hỗn độn châu, mà là nhận thành một cái tiểu thế giới. Cũng thế, hỗn độn nhất tộc hoàng tử giấu nhị so với tiên đế đến, loại kia cấp được không cao bình thường. A, lúc này sinh tử tiên đế kinh nghi một tiếng, đi theo mặt tươi cười nói. Thật sự là không nghĩ tới, ngươi thế mà còn cùng luân hồi tiên đế hữu duyên. Cái kia là theo ta được biết, luân hồi tiên đế hình như là đồ nhi ta, đến cùng là thật là giả, liền ngay cả ta cũng có chút hồ đồ rồi. Phong giật đắc ý nói. Hắn thấy cùng sinh tử tiên đế quan hệ kéo càng gần, chỉ sợ lấy được càng nhiều chỗ tốt, phải biết, ban đầu ở cái kia một bộ tiên quan phía trên thế nhưng là đạt được 10 hung một trong chân long bảo thuật, muốn là sinh tử tiên đế tại cho mình đến cái chân phượng bảo thuật loại hình, vậy liền đại phát. Đã ngươi cùng nhiều như vậy tiên đế đều có quan hệ, vậy ta cũng không có cái gì tốt đưa cái ngươi, dù sao ngươi tại ta chỗ này cũng đã nhận được không ít thứ. Ngược lại là, hắn, ta có thể sớm tiến hắn một chút. Sinh tử tiên đế nói xong, đưa tay phải ra hướng phía Phong giật mắt trái một chỉ, đi theo một đạo quang mang liền xuất vào Phong giật trong mắt trái. Bất quá để sinh tử tiên đế ngoài ý muốn chính là, mình bắn ra cái kia một vệt ánh sáng tại bắn vào Phong giật mắt trái một sát na thế mà bị một cổ phần lực lượng kinh khủng cho bắn ra ngoài. Sinh tử tiên đế mặt mũi tràn đầy kinh hãi, trong lòng không thể tin được. Kẻ này có được lớn lao khí vận thế mà còn có ta nhìn không hiểu đồ vật. Sinh tử tiên đế thầm nghĩ trong lòng một tiếng, đi theo mặt tươi cười nói. Đưa ngươi bên trong tiểu thế giới, đầy người tử khí tiểu cô nương kia kêu đi ra. Đầy người tử khí? Chẳng lẽ là Mạc Ly? Phong giật kinh ngạc hỏi, đi theo Mạc Ly thân ảnh liền xuất hiện ở Phong giật cùng sinh tử tiên đế trước mặt, chỉ gặp sinh tử tiên đế ngón tay búng một cái. Một đạo quang mang liền xuất vào Mạc Ly trong thức hải, đi theo liền nghe đến sinh tử tiên đế nói rằng. Ngươi ta hữu duyên, đời này sẽ còn gặp lại, mà ở trong đó như là đã bị các ngươi phát hiện cũng không có giá trị tồn tại. Sinh tử tiên đế nói xong, vung tay lên, Phong Dật cùng Mạc Ly hai người liền xuất hiện ở Hoàng Sa Tinh hư không bên ngoài, đi theo liền thấy sinh tử tiên đế thân ảnh rút vào tiên trong quan, két két một tiếng, tiên quan quan bế, sau một khắc, tiên quan xuất hiện trước mặt một đạo cử đại lỗ đen, tiên quan vọt thẳng nhập trong lỗ đen biến mất không thấy gì nữa. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 465. Hốt hoảng mà chạy lôi kiếp dịch máng bằng đá. Sinh tử tiên đế rời đi, tiên quan cũng biến mất tại Hoàng Sa Tinh, nhưng là đây hết thảy ngoại trừ Phong Dật bên ngoài, không có ai biết, liền ngay cả Phong Dật cũng không biết sinh tử tiên đế đi nơi nào, nhưng mà lần này Hoàng Sa Tinh chuyến đi được lợi lớn nhất ngược lại là Mạc Ly, đây là ai cũng không nghĩ tới sự tình. Bất quá nhưng vào lúc này, bầu trời một đạo sấm sét hiện lên, đinh tai nhức óc nổ vang, vang vọng cả phiến thiên địa. Lơ lửng tại Hoàng Sa Tinh phía trên những tu sĩ kia từng cái trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi, bọn hắn kinh hãi không phải hư giữa không trung thiên kiếp, mà là Hoàng Sa Tinh biến hóa. Lúc này chỉ gặp Hoàng Sa Tinh cái kia đầy trời Hoàng Sa thế mà bắt đầu hướng phía một chỗ co vào theo Hoàng Sa thối lui, lộ ra tràn đầy mặt đất màu đen, đi theo liền thấy rạp rào lục sắc xuất hiện, Hoàng Sa Tinh cư nhung mà xuất hiện lục sắc thảm thực vật. Không chỉ như thế, Hoàng Sa Tinh trước đó linh khí mỏng manh cơ hồ không có người nào có thể để cho tu sĩ lưu luyến, chỉ có những cái kia muốn hiển hiện hùng uy bá khí người mới sẽ lần nữa. Nhưng là bây giờ, có thể nhìn thấy Hoàng Sa Tinh từ mặt đất không ngừng tiêu tán xuất từng đạo linh khí trong nháy mắt tẩm bổ Hoàng Sa Tinh trước đó cái kia một đạo vết rách to lớn cũng khép lại cùng một chỗ, càng có từng tòa đại sơn xuất hiện, giờ khắc này. Hoàng Sa Tinh không còn là Hoàng Sa Tinh, mà là một cái tràn ngập linh khí tinh cầu. Cái này, con mắt của ta nhìn thấy là thật sao? Tất cả Hoàng Sa Tinh tu sĩ đều lộ ra thần sắc kinh hãi, bọn hắn không thể tin được Hoàng Sa Tinh cư nhung mà biến thành bây giờ bộ dáng này, đây quả thực liền cùng những cái kia tràn ngập linh khí tinh cầu không hề khác gì nhau. Nhưng mà, Hoàng Sa Tinh tu sĩ cũng không có lộ ra thần sắc mừng rỡ. Ngược lại trên mặt của mỗi người đều là một tia vẻ u sầu, bởi vì bọn hắn biết, từ giờ khắc này, Hoàng Sa Tinh khả năng không còn có cuộc sống yên tĩnh, cái này đúng là bọn họ vẫn luôn đợi tại Hoàng Sa Tinh nguyên nhân. Bách Độ Ướp Hạ Hắc Diễn Ca quán chặt miệng chương mơ, o, y, lơ tiết. Đương nhiên, đây hết thảy Phong Dật cũng không biết. Hắn lúc này chính mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn mình chằm chằm đỉnh đầu cái kia một mảnh nặng nề, lôi hồ lấp lóe thiên kiếp. Phúc, không phải liền là đột phá đến cải mệnh cảnh nha, ngươi lại muốn bổ ta. Phong Dật chỉ vào thiên kiếp, mắng to một tiếng, lập tức thu Mạc Ly cứ như vậy chạm tại thiên kiếp dưới, chờ đợi thiên kiếp giáng lâm. Phong Dật từ trúc cơ kỳ bắt đầu liền tiếp nhận kiếp lôi, bởi vậy này thiên đạo thiên kiếp Phong Dật đã thành thói quen. Oanh ghép, một đạo nhân thể thô kiếp lôi từ trên trời giáng xuống tựa như phải diệt thế, chấn tỉnh những cái kia kinh ngạc đến ngây người bên trong tu sĩ, khi bọn hắn thấy có người tại độ lôi kiếp, từng cái trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh hãi, nhất là hai người kia trong mắt đều kém chút rớt xuống đất. Không, không, không có khả năng. Lớn đại nhân, nhờ có nghe lời ngươi không có báo cáo, nếu không chúng ta thật nguy hiểm. Cái kia là, cũng không nhìn một chút ta là ai. Tất cả mọi người hai mắt đều đang ngó chừng Phong Dật độ kiếp, phàm là có thể người độ kiếp, vậy cũng là yêu nghiệt chi tu, nếu để cho bọn hắn biết, Phong Dật không đơn thuần là độ kiếp, còn muốn chém này thiên đạo, không biết hồi sẽ không nhớ tới thiên đạo lệnh truy sát. Kiếp lôi từ trên trời giáng xuống thẳng đến Phong Dật mà đến, Phong Dật một quyền liền đánh đi lên. Lập tức đem kiếp lôi oanh hóa thành vô số đạo lôi hồ tiêu tán giữa thiên địa. Rung động, vô cùng rung động, không ai có thể tin tưởng, khủng bố như thế kiếp lôi thế mà bị Phong Dật một quyền liền cho oanh bảo. Cái này nếu là cho bọn hắn, đừng nói là oanh bảo, chỉ sợ tiếp nhận đều không chịu nổi, trực tiếp liền sẽ hóa thành kiếp cho. Lại là một đạo kiếp lôi rơi xuống, Phong Giật khinh miệt nhạt viết trọn vẹn oanh bảo 9981 đạo kiếp lôi, lúc này mới trên mặt lộ ra một tia nụ cười khinh thường phóng lên tận trời, mục tiêu của hắn chính là cái kia kiếp lôi bên trong lôi kiếp dịch. Trước đó lấy được mấy chục lôi kiếp dịch đều bị Phong Giật dung nhập vào đông nguyên tinh trong lôi kiếp, trên thân không có còn lại một tơ một hào, mà lúc này Phong Giật chính là muốn đem lôi kiếp dịch lần nữa chiếm được. Về phần những tu sĩ kia, từng cái há to miệng đi, mặt mũi tràn đầy viết không cách nào tin thần sắc, cửu cửu thiên lôi, đây chính là cửu cửu thiên lôi, người này thế mà phá thế như trúc, đem cửu cửu thiên lôi cứ như vậy cho oanh thành mảnh vụn cặn, chỉ bất quá hắn hiện tại muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn tiến vào kiếp vân bên trong không thành? Chỉ thấy gió giật trong nháy mắt liền vọt tới kiếp vân bên trong, quả nhiên tai kiếp mây bên trong có được cái kia một vịnh chất lỏng màu vàng, chính là lôi kiếp dịch, chỉ bất quá lôi kiếp dịch tại thạch trong máng, muốn có được cũng không phải là dễ dàng như vậy, nhất là cái kia máng bằng đá, tại phát hiện Phong Giật tiến vào kiếp vân thời điểm trong nháy mắt trốn vào hư không, để Phong Giật trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy đều là cái kia không cách nào tin thần sắc. Thế mà nhận biết tiểu gia, đây cũng quá nói nhảm đi. Phong Giật không ngừng mà mắng to lấy, hắn căn bản không có nghĩ đến chứa lôi kiếp dịch máng bằng đá thế mà nhìn thấy mình thân ảnh trực tiếp vỡ ra hư không chui đi vào, căn bản không cho mình bất cứ cơ hội nào. Rất rõ ràng cái này máng bằng đá là quen biết mình, nếu không sẽ không như vậy. Thiên đạo chi tu, chém giết nghịch thiên đạo người, lạc trần giới, hoàng sa tinh. Phong Giật chảm chi thăng thiên ngoại thiên. Bỗng nhiên thiên đạo thanh âm truyền vào tất cả tu sĩ trong tay, nhất là cái kia lạc trần giới, hoàng sa tinh hư giữa không trung tu sĩ, từng cái trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi, nguyên lai chính tại độ lôi kiếp chi tu, chính là bị thiên đạo phát xuống lệnh truy sát nghịch thiên chi tu Phong Giật. Nhất là hai người kia, giờ phút này rung động trong lòng vô cùng. Khó trách người này như thế nghịch thiên, chẳng những có thể lấy từ hoàng sa bảo bên trong còn sống sót, càng có thể oanh bảo kiếp lôi, nguyên lai người này chính là bị thiên đạo truy sát Phong Giật. Phúc! Lúc này Phong Giật mắng to một tiếng, lập tức trốn vào hư không, trong nháy mắt liền tiến vào hỗn độn châu bên trong, hỗn độn châu ở trong hư không không ngừng mà phiêu đãng. Phong Giật tại hỗn độn châu bên trong có thể cảm giác được cái kia vô số đại năng chính ở trong hư không xuyên thẳng qua, rõ ràng chính là tại tìm kiếm mình. Thu thần thức, Phong Giật tìm được Bỉ Ngạn Hoa, hắn còn muốn hỏi có quan hệ sinh tử tiên đế sự tình, trước đó Bỉ Ngạn Hoa rõ ràng chính là cảm giác được nơi đó tiên quan chính là có chôn tiên đế. Ta liền biết ngươi sẽ tìm đến ta. Không nên hỏi ta làm biết bên trong chôn là tiên đế, bởi vì ngươi hỏi ta, ta cũng sẽ không nói cho ngươi, bất cứ chuyện gì đều cần ngươi mình đi đào móc, nếu như sự tình gì đều không thông qua mình đi tìm hiểu, một người kia còn sống còn có ý gì. Bỉ Ngạn Hoa cho Phong Giật một câu nói như vậy, trực tiếp liền đem Phong Giật lời nói ngăn cản trở về, Phong Giật cười khổ, mặc dù không có cam lòng, lại cho rằng Bỉ Ngạn Hoa nói không có sai lầm. Người sống liền phải thăm dò không biết, chỉ có dạng này mới không coi là sống uổng phí một lần. Nhìn xem Phong Giật bóng lưng rời đi, Bỉ Ngạn Hoa vừa cười vừa nói. Thủ ca, chúng ta làm như vậy không phải quá phận, có một số việc để lộ cho hắn không có cái gì. Cổ lão lại lắc đầu nói. Tiểu Hoa, ngươi nghĩ quá đơn giản, cái này Phong Giật chính là ứng kiếp người, nếu như cho hắn biết quá nhiều, đối với hắn tu hành bất lợi, kẻ này chỉ có tại nghịch cảnh bên trong, sinh trưởng mới là nhanh nhất. Cổ lão nói đến đây nhìn thoáng qua Bỉ Ngạn Hoa, trong mắt đều là nhu tình tiếp tục nói. Ngươi cũng đã biết, ta cùng kẻ này quen biết bao nhiêu năm. Bỉ Ngạn Hoa lắc đầu, cổ lão nói rằng. Không đủ 400 năm, ngươi cũng đã biết 400 năm trước kẻ này là tu vi gì. Phong Linh. Ẩm hư. Ha ha ha, ngươi thật sự là quá coi thường hắn, ta cùng kẻ này quen biết thời điểm kẻ này chỉ có kết đan kỳ đại viên mãn. Bỉ Ngạn Hoa trên mặt lộ ra một bộ thần sắc kinh hãi nhìn chằm chằm cổ lão, trong mắt đều là không cách nào tin, chỉ dùng 400 năm liền từ kết đan kỳ tăng lên tới cải mệnh cảnh, đây tuyệt đối là nghịch thiên chi tư. Có phải hay không cảm thấy tư chất của hắn nghịch thiên? An kẻ này đích thật là nghịch thiên chi tư, từ xưa đến nay chỉ sợ cũng không có mấy cái tương hắn tu luyện nhanh như vậy người. Nếu như kẻ này muốn đột phá, tại trăm năm trước đó liền có thể tăng lên tới thiên mệnh cảnh, nếu như cố gắng một chút, hiện tại cũng đã thần thể cảnh đại viên mãn. Lần này, Bỉ Ngạn Hoa là thật bị chấn động đến, 400 năm, từ sơ bộ chi tư tu luyện tới bước thứ hai thần thể cảnh đại viên mãn, liền xem như nàng, cũng chưa từng nhìn thấy dạng này tu sĩ, người khác không nói, liền nói mình cùng cổ lão, cũng là đi qua vô số năm tuế nguyệt, mới có thành tựu như vậy. Xem ra kẻ này thật không tầm thường, nếu như tiếp tục trưởng thành tiếp, chỉ sợ chém thiên đạo cũng không phải là không có hy vọng, chỉ bất quá từ xưa đến nay những cái kia nghịch thiên chi tư tu sĩ vô số kể, từng cái vì thành là chân chính tiên, tất cả đều áp chế tu vi của mình, đem mình phong ấn, bây giờ đại kiếp sắp tới thành tiên chỉ sợ cũng liền tại một thế này, kẻ này tương lai đường không dễ đi. Bỉ Ngạn Hoa có chút lo lắng nói. Cổ lão thì lắc đầu nói. Kẻ này trong nghịch cảnh sinh trưởng mới là nhanh nhất. Từ khi đi cùng với hắn, kẻ này cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều tại chiến đấu, cùng những cái kia khổ tu tu sĩ hoàn toàn khác biệt, đây cũng là hắn thực lực cường đại như thế nguyên nhân. Cổ lão cùng Bỉ Ngạn Hoa trò chuyện, Phong Dật cũng không biết, bởi vì hai người là dùng thần thức giao lưu, dù sao Bỉ Ngạn Hoa hiện tại không cách nào nói chuyện, nàng còn phong ấm tại dấu nhị phải trong mắt. Về phần Phong Dật, lúc này đi tới Mạc Ly bên cạnh hỏi. Mạc Ly, sinh tử tiên đế đưa cho ngươi là cái gì? Mạc Ly tiên tử lộ ra một tia lực lượng thần bí nụ cười nói. Tạm thời giữ bí mật. Cắt cùng ta còn giữ bí mật, ta tức giận. Phong Dật cố ý nghiêm mặt nói, ngược lại là một bên Trần Hy lại giúp đỡ Mạc Ly đạo. Nhìn ngươi hẹp hòi bộ dáng, một đại nam nhân còn dạng này, tâm của ngươi có phải hay không chỉ có châm mũi như thế lớn? Trần Hy nói, còn cố ý dùng tay ước lượng một cái, như thế để Phong Dật xấu hổ, đưa tay tại Trần Hy mũi ngọc tinh xảo bên trên nhẹ nhàng vuốt một cái đạo. Ai yêu, hai người các ngươi thật đúng là hảo tỉ muội. Chán ghét rồi. Trần Hy bị Phong Dật cử động khiến cho thẹn thùng không thôi, thẹn thùng một tiếng, lập tức trốn đến Mạc Ly sau lưng, thật đúng là một cái thuần thanh tiểu ni tử. Tứ đệ, ngươi không sao chứ? Lúc này Long Ngạo Thiên mấy người bay tới hô, rõ ràng mười phần lo lắng Phong Dật, bất quá nhìn thấy Phong Dật không có việc gì, trong lòng cũng yên tâm. Yên tâm đi, các ngươi tứ đệ ta là đánh không chết tiểu cường, muốn mạng của ta, liền xem như cái này lão thiên đều không được, các ngươi thì sợ gì? Phong Dật nghênh ngang nói, rõ ràng là muốn tiêu trừ Long Ngạo Thiên đám người lo lắng. Vậy là tốt rồi, bất quá chúng ta tiếp xuống đi nơi nào? Phong Dật nhích miệng lên. Trạm tiếp theo, Hoàng Tuyển Tinh Hoàng Tuyển Tông, nơi nào còn có vị trí tông chủ chờ lấy ta đây? Hỗn Độn Bất Diệt Thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 466. Hoàng Tuyền Tông tới một vị phách lối tông chủ. Hoàng Tuyền Tông chính là một cái đại tông phái, tính là trung đẳng thế lực, so với siêu cấp tông môn tới nói còn kém rất nhiều, bất quá một cái đại tông phái như quả không xảy ra vấn đề gì cũng có thể tại một giới bên trong dừng chân theo, thế nhưng là vài ngàn năm trước, Hoàng Tuyền Tông tông chủ mất tích. Lần này, Hoàng Tuyền Tông cao tầng kinh hãi vô cùng, được là chuyện như vậy lại không thể để lộ ra ngoài, thế là đối ngoại tuyên bố tông chủ chính tại bế tử quan, không đạt tới thần hồn cảnh đại viên mãn tuyệt đối không xuất quan. Thế nhưng là mấy ngàn năm về sau, Hoàng Tuyền Tông trưởng lão lại phát hiện, Hoàng Tuyền Tông tông chủ thần hồn ngọc giản nát, thần hồn ngọc giản nát, liền cho thấy này người đã chết. Lần này, Hoàng Tuyền Tông cao tầng xem như lộn xộn. Lại không thể tuyên bố ra ngoài, bởi như vậy, Hoàng Tuyền Tông liền không có thần hồn cảnh đại năng tỏa chấn, lập tức liền sẽ trở thành nhị lưu tông môn. Cuối cùng giấy là không gói được lửa, Hoàng Tuyền Tông tông chủ bỏ mình tin tức vẫn là lan truyền nhanh chóng, Về sau Hoàng Tuyền Tông chỉ có thể thoái ẩn trở thành nhị lưu tông môn, từ đây không gượng dậy nổi, thẳng đến lại qua mấy trăm năm, rốt cuộc có một vị trưởng lão đột phá đến thần hồn cảnh, cách này mới dần dần địa điểm thi triển tài năng trẻ có khôi phục xu thế. Được là muốn chân chính quật khởi, kỳ thật nhất thời nửa khắc có thể hoàn thành, bởi vì hiện tại Hoàng Tuyền Tông ngay cả một vị tông chủ đều không có, như thế nào lại có quyết sách phương hướng. Đại trưởng lão, chúng ta cũng nên tuyển ra tông chủ đi, tại tiếp tục như vậy, chúng ta Hoàng Tuyền Tông liền thật muốn rời khỏi lịch sử sân khấu. Thân là Hoàng Tuyền Tông tam trưởng lão Hoàng Thánh Tử đề nghị. Tam trưởng lão, chúng ta ngay cả tông chủ lệnh bài đều không có, làm sao có thể tuyển tông chủ, chúng ta Hoàng Tuyền Tông sáng lập vô số cái thế kỷ, từ đầu đến cuối đều là tông chủ lệnh bài vi tôn, ai đạt được tông chủ lệnh bài. Người đó là tông chủ, chẳng lẽ ngươi muốn vi phạm lịch đại tổ sư ra ý nguyện không thành? Ngồi ở một bên Lục trưởng lão có chút bất mãn nói rằng, bởi vì tam trưởng lão muốn đem đệ đệ của mình đẩy lên vị trí tông chủ, bởi vì đệ đệ của hắn chính là đột phá đến thần hồn cảnh người trưởng lão kia, xếp hạng bát trưởng lão. Hiện tại Hoàng Tuyền Tông nghiễm nhiên chia làm hai phái, một phái là lấy tam trưởng lão huynh để cầm đầu Duy Tân phái. Một phái là lấy nhị trưởng lão cầm đầu cổ xưa phái, song phương thực lực tương đương, cũng không ai nhường ai, hiện tại bọn hắn liền đợi đến đại trưởng lão, bởi vì đại trưởng lão trong tay có một món pháp bảo này có thể vây khốn thần hồn cảnh đại viên mãn tu sĩ, đây cũng là Hoàng Tuyền Tông mặc dù luôn hồi nhị lưu tông môn, nhưng không có diệt môn nguyên nhân. Chỉ cần đại trưởng lão đảo hướng ai, ai liền chiếm cứ có lợi địa vị. Nhưng mà đại trưởng lão lại ở vào trung lập, ai cũng không giúp, cái này khiến song phương rất là lo lắng, đều lo lắng đại trưởng lão ngày đó hồi đảo hướng đối phương. Ta đã nói qua, đang chờ trăm năm kỳ hạn vừa đến, ta liền sẽ xin chỉ thị tổ sư ra, để tổ sư ra đến định đoạt, hiện tại trăm năm kỳ hạn còn có 3 năm, chẳng lẽ các ngươi còn kém 3 năm này không thành? Lúc này từ đầu đến cuối không có nói chuyện đại trưởng lão mở miệng nói ra, xem ra vị này đại trưởng lão đã sớm có định đoạt. Là, hết thảy đều rất đại trưởng lão phân phó. Khởi bẩm đại trưởng lão, bên ngoài có mấy danh tu sĩ muốn gặp ngài, bọn hắn nói bọn hắn mang đến chúng ta Hoàng Tuyền Tông tông chủ tin tức. Cái gì? Ở đây 10 tên trưởng lão đều lộ ra thần sắc kinh hãi. Nhất là đại trưởng lão, nguyên bản còn 10 phần vững vàng, thế nhưng là nghe đến lời này, lập tức kinh hô một tiếng đứng lên. Hoàng Tuyền Tông tông chủ đã bỏ mình, ở đây trưởng lão không ai không biết, bây giờ lại có người mang đến tông chủ tin tức, cái kia giải thích duy nhất chính là tông chủ lệnh bài tại trong tay người này. 10 chỗ trưởng lão trong lòng đều gương sáng, bọn hắn lập tức xông về tông môn bên ngoài. Nhất là đại trưởng lão càng là vô cùng lo lắng, mà lại đầy người đều đang run rẩy. Rất nhanh, bọn hắn liền thấy 4 tên tu sĩ, trong đó 2 tên dương cảnh thật đại viên mãn, 1 tên cải mệnh cảnh, 1 tên thần thể cảnh tu sĩ, 4 người này chính là lần nữa cải biến trang dung phong giật 4 người. Vì kia tiểu hữu ủng có chúng ta tông chủ tin tức. Đại trưởng lão vừa xuất hiện, lập tức kích động hô. Hai mắt không ngừng tại 4 trên thân thể người quét mắt, cuối cùng rơi vào phong giật trên thân, bởi vì chỉ có phong giật thân thể đứng có chút gần phía trước. Hảo nhãn lực, không sai, chính là tại hạ có được Hoàng Tuyền Tông tông chủ tin tức, bất quá các ngươi liền để huyên để chúng ta 4 người ở chỗ này trò chuyện. Phong giật mặt tươi cười nói, đối diện với mấy cái này thần linh cảnh đại năng, phong giật không có một tơ một hào khiếp đảm, thậm chí còn chuyện trò vui vẻ. Phải biết, tại cái này 10 chỗ trưởng lão bên trong, được là có một vị thần hồn cảnh tồn tại, mà lại giờ phút này chỗ thần hồn cảnh bát trưởng lão cả cầm một đôi mắt lạnh lẽo quét lấy phong giật. Thật can đảm, tiểu hữu xin mời đi theo ta. Đại trưởng lão tán thưởng một tiếng, lập tức cười lớn nói, phong giật cũng không khách khí, bay thẳng đến đại trưởng lão bên người, liếc mắt nhìn thoáng qua bát trưởng lão đạo. Vị tiền bối này đối vãn bối có ý kiến gì không? Một đôi mắt này vẫn là băng lãnh. Cuồng cuồng vọng, ai cũng không nghĩ tới tiểu tử này cư nhiên như thế cuồng vọng. Bát trưởng lão lạnh hừ một tiếng, liền nổi giận hơn, lại bị đại trưởng lão một ánh mắt cho ngừng. Tiểu hữu chớ trách, Bát trưởng lão chính là cái này tính tình, tiểu hữu tốt hơn theo ta tiến vào phòng nghị sự đi, chắc hẳn tiểu hữu có rất nhiều chuyện muốn cùng lão hủ đàm. Cái kia ngược lại là, Hoàng Tuyền chết tiền bối trước khi chết thế nhưng là lưu lại di ngôn để cho ta mang cho Hoàng Tuyền tông các vị. Đám người không nghĩ tới Phong Dật sẽ nói ra một câu nói như vậy đến, trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, đi theo chuyển thành ngưng trọng, nhất là đại trưởng lão, một mặt ngưng trọng đối Phong Dật nói rằng: "Tiểu hữu xin mời đi theo ta." Rất nhanh, Phong Dật bốn người liền theo đại trưởng lão đi tới một chỗ đại điện, đại trưởng lão quát lui phòng thủ đệ tử, cùng Phong Dật cùng các vị trưởng lão khác đi vào trong đại điện, đi theo đánh lên số đạo cấm chế. Lúc này mới hỏi: "Tiểu hữu mang đến chúng ta tôn chủ tin tức." "Đúng vậy, tiền bối mời xem." Phong Dật trực tiếp xuất ra Hoàng Tuyền chết áo khoác đưa cho đại trưởng lão, bởi vì áo khoác phía trên chính là Hoàng Tuyền chết nhắn lại. Đại trưởng lão tiếp nhận áo khoác vội vàng quét qua, lập tức nói rằng: "Không sai, đúng là chúng ta tôn chủ Hoàng Tuyền chết khí tức, xem ra tiểu hữu không có lừa gạt chúng ta." "Vậy là tốt rồi, vừa các vị đều xác nhận có phải hay không nên có cái gì nói." Phong Dật vẻ mặt tươi cười nhìn chằm chằm đại trưởng lão đám người nói, giờ phút này Hoàng Tuyền tông tông chủ lệnh bài ngay tại hắn hỗn độn châu bên trong, nếu như những lão gia hỏa này ngoan ngoãn để hắn làm tông chủ còn tốt, nếu như không muốn để cho hắn đăng cái kia thật là có lỗi với cái này mai lệnh bài, bọn hắn nghĩ cũng đừng nghĩ. Ngay từ đầu, Phong Dật muốn đến Hoàng Tuyền tông trắng trợn vơ vét một phen, thế nhưng là mang theo Long Ngạo Thiên đám người đi tới Hoàng Tuyền tông bên ngoài, mới phát hiện Hoàng Tuyền tông nghèo túng không còn hình dáng, coi như vơ vét cũng không có vật gì tốt, vẫn là Phong Bác một câu nhắc nhở hắn, cái kia chính là không bằng trực tiếp làm tông chủ, bồi dưỡng thế lực, tương lai có lẽ sẽ có trợ giúp. Phong Dật tưởng tượng, hoàn toàn chính xác có đạo lý, lúc này mới lâm thời quyết định, muốn trở thành Hoàng Tuyền tông tông chủ, chậm rãi bồi nuôi thế lực của mình, tương lai trảm thiên đạo thời điểm có thể đến giúp mình một tay. Bất quá Phong Dật nhìn thấy trong những người này, rõ ràng có người đối với mình đến rất là không thích, tựa như vị kia bát trưởng lão, ngay từ đầu liền đối với mình toát ra địch ý. Cũng thế, nếu như Phong Dật trong vòng 3 năm không xuất hiện, cái kia vị trí tông chủ liền là của hắn rồi. Mặc dù là một cái nhị lưu tông môn, nhưng là có thể lên làm tông chủ cũng là rất không tệ. Làm sao biết nửa đường giết ra một cái trình rào kim, đem kế hoạch của hắn toàn bộ làm rối loạn. Đại trưởng lão ánh mắt ngưng tụ, vừa rồi Hoàng Tuyền chết di ngôn hắn đều nhìn, đích thật là Hoàng Tuyền chết khí tức, cái này không giả được. Thế nhưng là cứ như vậy đem vị trí tông chủ tặng cho Phong Dật, đại trưởng lão trong lòng cũng là không khỏi có chút khó chịu. Nhưng là Hoàng Tuyền tông từ trước đều là có được lệnh bài người kế thừa vị trí tông chủ, hắn cũng vô pháp vi phạm tổ tiên truyền thừa quy củ. Đại trưởng lão, nếu như vị tiểu hữu này có được lệnh bài, vậy chúng ta liền phải lập hắn đăng tông chủ, đây là tổ tiên quy củ. Lúc này, Lục trưởng lão đề nghị, bởi vì Hoàng Tuyền chết di ngôn 10 chỗ trưởng lão đều thấy được. Không được, ta không đồng ý. Để một cái miệng còn hôi sữa từ bên ngoài đến tiểu tử khi chúng ta Hoàng Tuyền tông tông chủ, cái này nếu là truyền đi, không phải để cho người ta cười đến rụng răng không thể. Tam trưởng lão lập tức tiến hành phản bác, mắt thấy mình thân để vị trí tông chủ liền phải tới tay, bây giờ lại muốn chắp tay tặng cho người khác, hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. Tam trưởng lão, chẳng lẽ ngươi nghĩ hỏng Hoàng Tuyền tông môn quy không thành? Vẫn là nói ngươi đã không đem ta Hoàng Tuyền tông môn quy để ở trong mắt. Lục trưởng lão, ngươi không nên ngậm máu phun người, nếu như ta đối Hoàng Tuyền tông có nửa điểm gì tâm, liền để ta hình thần câu diệt. Hừ. Lục trưởng lão lạnh hừ một tiếng, kỳ thật hắn cũng biết tam trưởng lão không có gì tâm, chỉ bất quá là bởi vì chính mình thân để sự tình mà đối với chuyện này bất mãn. Đi, đều đừng nói nữa, chúng ta vẫn là hỏi một chút tiểu hữu ý kiến, nếu như tiểu hữu muốn lưu tại ta Hoàng Tuyền tông đang tông chủ, vậy chúng ta liền phải nhận, mà lại còn muốn hảo hảo phụ tá, nếu như tiểu hữu vô ý lưu tại Hoàng Tuyền tông, vậy chúng ta đang chọn tông chủ cũng không muộn, chỉ bất quá, chúng ta vẫn là cần xác nhận một chút tông chủ lệnh bài. Lúc này đại trưởng lão hừ lạnh nói, đồng thời cũng nói ra ý kiến của mình. Đại trưởng lão đều nói như vậy, những người khác đương nhiên không thể vi phạm, hiện tại liền nhìn Phong Dật là có ý gì. Chỉ thấy gió giật cười cười nói, vị trí tôn chủ ta cầm cố, đây là tôn chủ lệnh bài, mời các vị xem qua. Phong Dật tay bên trong lập tức thêm ra một viên lệnh bài, chính diện khắc lấy hoàng chữ, mặt sau khắc lấy suối, chính là Hoàng Tuyền tôn tôn chủ lệnh bài không sai. Lão hủ hoàng đạo chết, bái kiến tôn chủ. Đại trưởng lão lập tức bảo xuất danh hào của mình, hướng phía Phong Dật xá một cái. Giờ khắc này đại trưởng lão thừa nhận Phong Dật thân phận, cũng coi là làm một cách làm gương mẫu. Lục trưởng lão cùng một phái người lập tức mặt mỉm cười hướng phía Phong Dật bái một cách đạo. Bái kiến tôn chủ. Hừ. Tam trưởng lão phái này rõ ràng có chút không tình nguyện, lạnh hừ một tiếng, được vẫn là đối Phong Dật xá một cách đạo. Hoàng thánh tử bái kiến tôn chủ. Tại hạ Phong Dật bái kiến các vị trưởng lão. Về sau tiểu tử có chỗ không đúng, còn xin các vị trưởng lão nhắc nhở một chút. Phong Dật lập tức đối đám người xá một cái nói rằng, dù sao cũng là tại người ta địa giới, mặc dù mình trở thành tôn chủ thế nhưng muốn chiêu hiền đãi sĩ. Tôn chủ không cần đa lễ. Gặp đều gặp, hiện tại nên nói nói tam trưởng lão sự tình. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, Phong Dật vừa mới lên làm tôn chủ. Liền phải cầm tam trưởng lão khai đao. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 467. Đốn quỷ không lầm mài đao tung. Tam trưởng lão ánh mắt lấm liệt, nhưng lại mười phần cung kính mà hỏi, tông chủ cái này là ý gì? Khởi bẩm tôn chủ, tam trưởng lão mặc dù trước đó hơn có đắc tội, nhưng là ta biết, tam trưởng lão đối với Hoàng Tuyền tông vẫn là hết sức trung tâm, cho nên còn xin tôn chủ buông tha tam trưởng lão một ngựa. Lúc này lục trưởng lão cung kính nói, như thế để Phong Dật cùng tam trưởng lão hơi kinh ngạc, không nghĩ tới lục trưởng lão thế mà lại trợ giúp tam trưởng lão nói chuyện. Hoàng Long chết đúng không? Không sai, chính là tại hạ Hoàng Long chết. Lục trưởng lão, ta lúc nào nói muốn trừng phạt tam trưởng lão, ta chỉ nói là phải giải quyết tam trưởng lão sự tình mà thôi, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều. Phong Dật trên mặt nụ cười nói rằng, lục trưởng lão Hoàng Long chết nghe được Phong Dật, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói. Là thuộc hạ quá lo lắng. Phong Dật lúc này mới gật đầu nói. Tam trưởng lão, ngươi cùng bát trưởng lão là quan hệ như thế nào? Thật độc ánh mắt. Đại trưởng lão thầm nghĩ trong lòng một tiếng, không nghĩ tới Phong Dật cái này nhìn ra tam trưởng lão cùng bát trưởng lão quan hệ không tầm thường. Xem ra kẻ này làm tôn chủ có lẽ sẽ cho chúng ta mang đến không tưởng tượng được kết quả. Chính là thuộc hạ bảo đệ. Nguyên lai là dạng này. Khó trách tam trưởng lão hồi ngăn cản ta lên làm tôn chủ, bất quá ta nhìn bát trưởng lão cũng đã đột phá đến thần hồn cảnh cảnh giới đi, làm chúng ta Hoàng Tuyền tông trong mắt của ta chán nản như vậy đâu. Hồi bẩm tôn chủ, bát trưởng lão vừa đột phá không thời gian dài, cho nên Hoàng Tuyền tông còn không có gì khởi sắc. Say mê chương và an. Tiết nhỏ. Nói ngay tại hắc. Khói. Cách. Nguyên lai là dạng này. Xem ra kế hoạch của ta muốn áp dụng rất lâu. Phong Dật sờ lấy cằm của mình lẩm bẩm nói, đi theo đối mọi người nói. Chúng ta Hoàng Tuyền tông đệ tử tu vi như thế nào? Cũng tạm được, thần linh cảnh ngoại trừ chúng ta mấy cái, còn có 3 tên đệ tử đạt đến thần thể cảnh nhiều hơn một chút, chừng 18 người, thiên mệnh cảnh hơn 50 người, còn lại còn có 10 vạn đệ tử đều là thiên mệnh cảnh phía dưới tu vi. Dạng này a, đi, các ngươi đều lui ra đi, lục trưởng lão theo giúp ta đi dạo. Là, thuộc hạ cáo lui. Ngoại trừ lục trưởng lão bên ngoài, cái khác 9 chỗ trưởng lão đều lui xuống, lúc này Phong Dật nói rằng. Lục trưởng lão, mang huyên để chúng ta 4 người đi dạo đi, ta muốn thấy xem chúng ta Hoàng Tuyền tông sở hữu địa giới. Tông chủ xin mời đi theo ta. Trọn vẹn 3 ngày thời gian, Lục trưởng lão Hoàng Long chết mang theo phong giật chuyển khắp cả Hoàng Tuyền Tông. Nói đến, Hoàng Tuyền Tông không lớn, chỉ là chiếm diện tích 100 vạn dặm mà thôi, mà phong giật cũng tại 3 ngày này thời gian giải Hoàng Tuyền Tông dĩ vãng phát triển. Nguyên bản Hoàng Tuyền Tông là chiếm cứ toàn bộ Hoàng Tuyền Tinh, thế nhưng là Hoàng Tuyền chết mất tích về sau, Hoàng Tuyền Tinh tới 3 cái tông môn, đem Hoàng Tuyền Tinh chiếm hơn nửa. Mà Hoàng Tuyền Tông cũng co đầu rút cổ đến 100 vạn dặm địa phương, ngay tại lúc này, 3 cái kia tông môn vẫn là tại không ngừng từng bước xâm chiếm lấy Hoàng Tuyền Tông, liền ngay cả đệ tử đều đào lấy mấy 100 vạn, khiến cho Hoàng Tuyền Tông hiện tại đệ tử nhân số không đủ 10 vạn chi chúng. Tại tiếp tục như vậy, Hoàng Tuyền Tông không bao lâu, liền phải diệt tông. Cái này còn nhờ vào cái này mấy 100 năm ngoại trừ bát trưởng lão dạng này một vị thần hồn cảnh cường giả, lại thêm đại trưởng lão trong tay một kiện nghịch thiên pháp bảo, cái này mới không có để Hoàng Tuyền Tông diệt tông. Hoàng Tuyền Tông, ngọn núi cao nhất chi đỉnh, phong giật cùng Long Ngạo Thiên bọn người đang ở nơi đó thương lượng, nói thật trước mắt Hoàng Tuyền Tông hình thức liền xem như có bọn hắn xuất hiện cũng không được cái tác dụng gì, trừ phi Chiêm Tinh Tước có thể đến nơi đây bằng vào cường ngạnh thực lực, có lẽ có thể vãn hồi cuộc diện. Ai, tu vi quá thấp, muốn xoay người thật không dễ dàng. Long Ngạo Thiên thở dài nói. Có lẽ cũng không phải là không có biện pháp. Phong Dật vừa cười vừa nói, đi theo Phong Dật trong tay nhiều hơn một vật, chính là tại tiên phủ chi ở bên trong lấy được thì tiên trùng. Đây là cái gì côn trùng? Thì tiên trùng. Thì tiên trùng. Không sai, chính là ngay cả tiên nhân đều có thể thôn phệ côn trùng. Nhỏ như vậy côn trùng ngay cả tiên nhân đều có thể giết chết. Tùy tiện hai đầu ngón tay liền có thể bóp chết. Long Ngạo Thiên nói, liền từ Phong Dật trong tay đoạt lấy thì tiên trùng. Hai ngón tay bóp thì tiên trùng lập tức hóa thành thịt vụn, cái này khiến Phong Dật cười khổ không thôi. Đại ca, cũng chính là ngươi có thể bóp chết thì tiên trùng, ngươi đừng có dùng luyện thể thuật, dùng đạo pháp hoặc là chiến kỹ thử nhìn một chút. Phong Dật lần nữa biến thành một con thì tiên trùng bỏ vào xa xa cự thạch phía trên, Long Ngạo Thiên lập tức thi triển chân long đạo pháp, quả nhiên đạo pháp xuyên qua thì tiên trùng. Không có đối thì tiên trùng tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ta cũng không tin. Long Ngạo Thiên lần này thi triển chân long chiến kỹ được là đồng dạng đối thì tiên trùng không có chút nào tác dụng. Tức giận phía dưới Long Ngạo Thiên lần nữa thi triển luyện thể thuật. Một quyền xuống dưới thì tiên trùng cùng cự thạch lập tức hóa thành tro bụi. Ha ha ha, thất thủ thất thủ. Phong Dật im lặng chỉ có thể liếc một cách Long Ngạo Thiên nói theo. Dạng này thì tiên trùng ta có không ít, thế nhưng không chịu nổi ngươi dạng này tiêu hao. Bỗng nhiên, Phong Dật xuất hiện trước mặt mấy 100 vạn thì tiên trùng có mấy chục con đặc biệt lớn chừng người lớn nhỏ cỡ nắm tay. Mấy 100 vạn thì tiên trùng đen nhịt bao phủ tại Phong Dật bốn đỉnh đầu của người, để Long Ngạo Thiên ba người run sợ không thôi. Nhiều như vậy không e ngại đạo pháp cùng chiến ký thì tiên trùng chỉ sợ không có người tu sĩ nào có thể chống cự được. Dù sao hiện tại tu sĩ có rất ít tu luyện thể thuật, bọn hắn tu đều là đạo thiên đạo. Tứ đệ, chúng ta bước kế tiếp làm sao bây giờ? Trước tiêu giao một đoạn thời gian lại nói, lúc không có chuyện gì làm, các ngươi giúp ta đi rèn luyện một chút Hoàng Tuyền Tông đệ tử. Hắc hắc, cái này chúng ta ra thích. Cho tới bây giờ đều là bị người rèn luyện, hiện tại rốt cuộc đến phiên tự rèn luyện người thời gian 2 năm. Hoàng Tuyền Tông thường xuyên có thể nghe được đệ tử tiếng kêu thảm thiết, mỗi khi thanh âm này xuất hiện, những cái kia Hoàng Tuyền Tông đệ tử đều sẽ nhìn không được run lẩy bẩy run, bởi vì thảm như vậy để bọn hắn cũng phát ra qua. Bị Long Ngạo Thiên mấy người như thế dày vò, nguyên vốn cũng không nhiều Hoàng Tuyền Tông đệ tử lập tức thối lui ra khỏi mấy vạn người, lưu lại đệ tử đã không đủ 5 vạn. Nhưng là 5 người này so với trước đó 10 vạn người còn muốn ngưng tụ. 10 chỗ trưởng lão đều bởi vì chuyện này đến tìm kiếm Phong Dật, thế nhưng là Phong Dật chỉ là một câu liền đem các vị trưởng lão cho đuổi đi. Nếu như các ngươi nghĩ Hoàng Tuyền Tông như vậy diệt tông cái kia ta không có vấn đề. Mặc dù 10 chỗ trưởng lão không biết Phong Dật trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng là bọn hắn không còn có tìm đến Phong Dật. Dù sao Hoàng Tuyền Tông cũng bộ dáng này, bọn hắn ngược lại muốn xem Phong Dật sẽ làm xuất hoa dạng gì đến. Lại là thời gian 2 năm, Hoàng Tuyền Tông đệ tử chỉ còn lại có 4 vạn thời điểm, rốt cuộc xuất hiện biến hóa. Một ngày, những đệ tử này bị Long Ngạo Thiên bọn người tụ tập đến một chỗ sơn cốc, nơi này sớm đã bị Phong Dật bày ra cấm chế, để ngoại giới không thể nhận ra cảm giác. Đồng thời phong linh trận cùng tụ linh trận cũng đều bị Phong Dật bố trí đi. Trải qua thời gian mấy năm qua rèn luyện, các ngươi có thể lưu lại, đây coi như là vận mệnh của các ngươi. Hôm nay ta liền cho các ngươi trận đầu tạo hóa, xem như các ngươi đối Hoàng Tuyền Tông trung tâm ban thưởng, có thể hấp thu nhiều ít, các ngươi liền hấp thu nhiều ít. Theo Phong Dật, chúng đệ tử trong lòng rất là nghi hoặc, thế nhưng là sau một khắc, trên mặt mọi người đều lộ ra thần sắc kinh hãi, chỉ thấy gió giật vung tay lên, đỉnh đầu của bọn hắn liền xuất hiện một đạo đủ có vài chục trượng chi cự, dài trăm trượng thể lỏng linh khí long, linh khí nồng nặc đập vào mặt, đây là bọn hắn chưa từng có thử qua sự tình. Tham lam, lúc này mỗi người đều là tham lam, bọn hắn lập tức vận chuyển công pháp của mình, bắt đầu điên cuồng hấp thu những này thể lỏng linh khí, bởi vì thể lỏng linh khí hấp thu vốn là căn cứ không cần luyện hóa, cho nên bọn hắn hấp thu về sau, khí tức không ngừng tăng vọt, nhất là bọn hắn phát hiện đi qua mấy năm này rèn luyện thân thể hấp thu linh khí thời điểm, thế mà dị thường dán vào, thậm chí không có lấy trước cái loại cảm giác này không khoái thời điểm. Rống. Từng tiếng giống to tại sơn cốc quanh quẩn, giờ khắc này, hơn 4 vạn đệ tử tất cả đều đột phá đến mình hiện hữu cảnh giới, tu vi tăng lên rất nhiều. Nhất là tại như thế linh khí nồng nặc phía dưới, để tu vi của bọn hắn so với người khác tới phải thâm hậu rất nhiều. Cái này hoàn toàn chính là 4 năm qua Long Ngạo Thiên cùng Thiên Ma cùng Phong Bác công lao. Mỗi một ngày, những đệ tử này đều muốn phong ấm tu vi của mình, mỗi ngày làm lấy cực hạn rèn luyện, để nhục thân của mình lực lượng có 10 phần tăng lên. Lần này hấp thu thể lỏng linh khí về sau, để thân thể bọn họ mỗi một tế bào sinh ra bạo tạc tính chất lực lượng, có thể nói, hiện tại bọn hắn thân thể mỗi một chỗ đều có thể chứa đựng linh khí, cái này để bọn hắn thân thể cường độ mạnh lên rất nhiều, từ đó cũng để bọn hắn thực lực chân thật tăng lên gấp bội. Nửa ngày về sau, tất cả tu sĩ đều lộ ra thần sắc kích động nhìn chằm chằm Phong Dật, bốn người trong mắt bọn họ ngoại trừ kích động bên ngoài còn có sùng bái, đây là đối cường giả sùng bái, đây là đối năng giả sùng bái, lại trong mắt của bọn hắn, Phong Dật liền tựa như một tôn thần đệ cao lớn. Ngay trước 4 vạn tên đệ tử xuất hiện tại 10 chỗ trước mặt trưởng lão thời điểm, 10 chỗ trưởng lão rõ ràng phát hiện bọn hắn trở nên không đồng dạng. Ngoại trừ khí tức cường đại bên ngoài còn có ánh mắt bên trong tự tin, càng có một cỗ vô địch khí thế, cỗ khí thế này xuất hiện tuyệt đối bọn hắn không thể tin được sự tình. Xem ra, tôn chủ của chúng ta mấy ngày này làm không có uổng phí, đệ tử của chúng ta quả nhiên trở nên so sánh trước kia còn muốn tinh làm. Đại trưởng lão sờ lấy chòm râu của mình ca ngợi đạo. Lúc này, Phong Dật cùng Long Ngạo Thiên bốn người thân ảnh xuất hiện ở 10 chỗ trưởng lão trước mặt, khi bọn hắn xuất hiện thời điểm, 10 chỗ trưởng lão phát hiện, những đệ tử kia thế mà trở nên kích động lên, từng cái trong mắt đều tại phóng thích lấy đoạt người hào quang, loại này hào quang đằng sau ẩn tàng chính là loại kia đối Phong Dật sùng bái. 4 năm, ta không biết các ngươi chuẩn bị xong chưa? Phong Dật vừa xuất hiện, liền nói một câu không giải thích được. Nhưng là cái kia 4 vạn đệ tử lại từng cái giống to. Thời khắc chuẩn bị. Rất tốt, hôm nay chính là kiểm nghiệm các ngươi 4 năm nay tu luyện thành quả. Chúng ta mục tiêu thứ nhất chính là Ngọc Vỡ Tông. Ta muốn Ngọc Vỡ Tông trong vòng 3 ngày tại Hoàng Tuyền Tinh biến mất. Các ngươi có thể làm đến sao? Mời tông chủ yên tâm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Rất tốt, theo ta xuất phát. Phong Dật không có cho 10 chỗ trưởng lão hỏi thăm cơ hội, lập tức một bước lên trời, bay ở phía trước, theo sát phía sau là Long Ngạo Thiên 3 người, tiếp theo mới là cái kia 4 vạn Hoàng Tuyền Tông đệ tử. Tông chủ đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn đi tiến đánh Ngọc Vỡ Tông không thành? Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 468. Ngọc Vỡ Tông diệt. Ngọc Vỡ Tông, ngàn năm trước rời đồ mà đến Tam Lưu Tông môn, được bởi vì Hoàng Tuyền Tông đến xuống dốc, để Ngọc Vỡ Tông chui chỗ trống chiêu thu Hoàng Tuyền Tông không ít đệ tử, thậm chí ngay cả bước thứ hai thần thể cảnh cùng thần linh cảnh đệ tử đều kéo không ít đi qua. Cũng bởi vì Ngọc Vỡ Tông có một tên thần hồn cảnh đại năng, mặc dù chỉ là sơ kỳ, nhưng cũng chấn nhiếp Hoàng Tuyền Tông không dám ra tay. Ngọc Vỡ Tông tông chủ nát mộng chết. Lúc này chính tại Ngọc Vỡ núi đỉnh núi tính tỏa thời gian ngàn năm từ Tam Lưu Tông Môn nhảy lên trở thành Nhị Lưu Tông Môn, đây tuyệt đối là một đại tráng nâng, nát mộng chết lúc này quay đầu trong lòng cảm khái vô hạn. Sư đệ, may mắn mà có ngươi đột phá đến thần hồn cảnh cảnh giới, nếu không ta Ngọc Vỡ Tông còn tại lạc trần giới pha trò đâu, sư huynh ta thật không biết làm sao cảm tạ ngươi mới tốt. Nát mộng chết đến sư đệ chính là Ngọc Vỡ Tông duy nhất thần hồn cảnh đại năng, đạo hiểu nát máy cán, lấy nghĩa nghiền ép chi ý, chỉ nghe nát máy cán vừa cười vừa nói. Sư huynh, ngươi ta gia nhập Ngọc Vỡ Tông đã hơn một cái kỷ nguyên đi, mặc dù chúng ta không có tiếng tăm gì, nhưng là cũng đi tới hôm nay tình trạng, không có sư huynh ngươi minh xác lãnh đạo, chúng ta Ngọc Vỡ Tông vẫn là một cái Tam Lưu Tông môn. Ha ha ha. Nát mộng chết cùng nát máy cán cười ha hả, nhớ tới hai một đời người chỗ đi con đường thật hết sức long đong, nhưng là bây giờ nhưng cũng tiêu diêu tự tại, mặc dù không cách nào xâm nhập một lưu thế lực, lại cũng coi là không tệ. Nhưng vào lúc này, nát máy cán bỗng nhiên xông lên hư không, hai mắt ngưng tụ cau mày, nát mộng chết xảo hứa bay đến nát máy cán đến bên cạnh hỏi. Sư đệ chuyện gì xảy ra? Sư huynh, xem ra Hoàng Tuyền Tông muốn phát động công kích, nhanh truyền lệnh xuống để cho ta Ngọc Vỡ Tông đệ tử chuẩn bị khai chiến, ta đi trước gặp một lần Hoàng Tuyền Tông đến đại trưởng lão cùng bát trưởng lão. Sư đệ cẩn thận. Ân. Nát máy cán thân hình lói lên, liền biến mất tại nát mộng chết đến bên người, nát mộng chết thì lập tức phát ra cảnh cáo, đi theo liền nghe đến Ngọc Vỡ Tông truyền đến 9 tiếng chuông vang. Hoàng Tuyền Tông đắc đạo bản, vì sao muốn đến ta Ngọc Vỡ Tông, nhìn điệu bộ này chẳng lẽ là đến gây chuyện đến. Nát máy cán trong nháy mắt liền xuất hiện ở Phong Giật đám người đối diện, hướng về phía Phong Giật bọn người hô, chỉ bất quá Phong Giật biết đối phương là hướng về phía đại trưởng lão gọi hàng đâu. Ngươi là cái thá gì để Ngọc Vỡ Tông tông chủ đến đây trả lời. Phong Giật gầm nhẹ một tiếng, căn bản không có đem nát máy cán để ở trong mắt. Hừ, người lớn nói chuyện, nào có tiểu hài xen vào đạo lý. Nát máy cán hừ lạnh một tiếng quát, theo hắn hừ lạnh, rõ ràng có thể nhìn thấy một đạo sóng âm bay thẳng Phong Giật mà đến. Nếu như Phong Giật bị âm ba công kích đến, cam đoan sẽ để cho Phong Giật chết đi sống lại. Bất quá bát trưởng lão thân hình lói lên, liền ngăn tại Phong Giật trước mặt. Vung tay lên một cái, đem nát máy cán đến sóng âm cho đánh sơ xác, rồi mới lên tiếng. Nát máy cán đảo hữu, hồi lâu không thấy, làm gì vừa thấy mặt liền làm to chuyện. Hừ, mây vàng chết đảo hữu, các ngươi huy động nhân lực, chẳng lẽ là đến ta Ngọc Vỡ Tông khiêu khích sao? Còn có, các ngươi để một cái miệng còn hôi sữa đến Mao tiểu tử đến đây khiêu khích ta, chẳng lẽ liền không sợ ta Ngọc Vỡ Tông tiêu diệt các ngươi Hoàng Tuyền Tông sao? Nát máy cắn rõ ràng đối với Phong Giật lời nói mới rồi hết sức bất mãn, nhưng mà để hắn giật mình còn ở phía sau. Ngươi là cái thá gì, ta chính là Hoàng Tuyền Tông tông chủ, ngươi có thân phận như thế nào cùng ta đối thoại, cho ngươi thời gian ba cái hô hấp để các ngươi tông chủ đi ra, nếu không hôm nay chính là ngươi Ngọc Vỡ Tông diệt tông ngày. Nát máy cán ánh mắt lạnh lẽo, đi theo cười ha hà. Ha ha ha, chẳng lẽ Hoàng Tuyền Tông không có ai sao? Thế mà để một cái miệng còn hôi sữa đến tiểu mao đầu đang tông chủ, theo ta thấy các ngươi Hoàng Tuyền Tông cũng không có tồn tại cần thiết. Một hơi. Phong Giật không có phản ứng đối phương, trực tiếp bắt đầu đếm ngược. Nát máy cán lông mày nhẹ trao lại, hắn thật đúng là không đem Phong Giật để ở trong lòng, càng thêm sẽ không tin tưởng Phong Giật hồi thật làm ra ngọc thạch câu phần đến sự tình đến. Hai hơi. Đại trưởng lão, bát trưởng lão, một hồi diệt cho ta cái này gọi nát máy cán đến người, không lưu người sống. Phong giật đếm hai hơi, lập tức truyền âm cho đại trưởng lão cùng bát trưởng lão, hai vị trưởng lão trong lòng giật mình, nói thầm một tiếng, xem ra vị tôn chủ này là thật sự định khai chiến. Đại trưởng lão cùng bát trưởng lão liếc nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn ra một tia nhiệt huyết. Hoàng Tuyển Tông bị người đè ép mấy ngàn năm cũng nên xuất ngụm ác khí. Ba hơi đồng thủ. Phong giật hét lớn một tiếng, lập tức liền nhìn thấy đại trưởng lão tế ra một món pháp bảo chụp vào nát máy cán. Bát trưởng lão cũng gầm nhẹ một tiếng, vỗ ra một trường. Về phần Phong giật, vung tay lên, bốn vạn đệ tử biến mất không thấy gì nữa, chỉ nghe nó hô. Còn lại trưởng lão mang ta đi Ngọc Vỡ Tông. Hôm nay ta liền phải đem Ngọc Vỡ Tông diệt môn, vừa ra chúng ta Hoàng Tuyển Tông mấy ngàn năm qua này ác khí. Rống. Dưới thân tám chỗ trưởng lão lập tức phát ra gầm lên giận dữ, Hoàng Thánh Tử kéo một phát Phong Giật, vọt thẳng hướng về phía Ngọc Vỡ Tông, mà lúc này Ngọc Vỡ Tông tông chủ nát mộng chết đã mang theo môn hạ đệ tử hướng phía bên này đánh tới. Đến hay lắm, giết cho ta. Phong giật gầm nhẹ một tiếng, đại thủ lần nữa vung lên, bốn vạn đệ tử trong nháy mắt liền xuất hiện, song phương lập tức chiến đến cùng một chỗ, mà lúc này Phong giật thì lơ lửng giữa không trung nhìn chằm chằm hai bên thế cục, Long Ngạo Thiên ba người thì canh giữ ở Phong giật bên người thời khắc đề phòng đối thủ đánh lén. Hoàng Thánh Tử, các ngươi làm cái gì vậy, chẳng lẽ muốn diệt tông không thành? Nát mộng chết trong lòng hoảng hốt. Hoàn toàn không nghĩ tới đối phương mới xuất hiện liền trực tiếp khai chiến, liền hỏi lời nói đến cơ hội đều không có. Nát mộng chết, các ngươi chỉ là tam lưu thế lực, nếu như không phải chúng ta lúc trước tông chủ xuất hiện ngoài ý muốn, các ngươi chỗ nào có thể có hôm nay, chiếm ta vô số đệ tử không nói, còn muốn chiếm ta Hoàng Tuyển Tông đến vốn là tinh, hôm nay chúng ta nợ cũ cùng tính một lượt, chết đi cho ta. Hoàng Thánh Tử cũng là nhẫn nhịn mấy ngàn năm tức giận, giờ khắc này tại Phong giật dẫn đầu dưới trực tiếp đem tất cả oán khí đều bạo phát đi ra. Lơ lửng giữa không trung Phong giật nhích miệng lên đối với 10 chỗ trưởng lão cùng 4 vạn đệ tử 10 phần hài lòng, nói thật ra không phải Hoàng Tuyền Tông thế lực không đủ, chỉ là bọn hắn khuyết thiếu một cái người dẫn đầu mà thôi, đang Phong giật đi vào Hoàng Tuyền Tông đến một khắc này, liền đã nhìn xảy ra vấn đề chỗ. Huấn luyện những đệ tử kia, vì chính là đi nó cặn bã, lưu lại tinh túy, đồng thời cũng làm cho 10 chỗ trưởng lão nhìn thấy năng lực của mình, chỉ có dạng này bọn hắn mới có thể cam tâm tình nguyện đến đi theo mình làm, cho nên Phong giật cũng là hạ tiền vốn, ngay cả thể lỏng linh khí đều lấy ra cho những đệ tử này đột phá sử dụng. Hiện tại 4 vạn đệ tử, có một nửa người đạt đến thiên mệnh cảnh, còn lại đồng dạng người trên cơ bản đều tại cải mệnh cảnh, còn có 1/10 đến đệ tử đột phá đến thần thể cảnh, mặc dù đệ tử đi còn hơn một nửa, nhưng là cái này khiến Hoàng Tuyền Tông đắc thế lực trong nháy mắt tăng lên rất nhiều, 10 chỗ trưởng lão trong lòng cũng đều 10 phần gương sáng. Ta chính là Hoàng Tuyền Tông tông chủ, hiện đang hỏi ngươi nát mộng chết một câu, phải chăng trở thành ta Hoàng Tuyền Tông một phần tử, bằng không đợi đợi kết quả của các ngươi chỉ có một cái kia chính là chết. Phong giật thanh âm lập tức truyền khắp toàn bộ Ngọc Vỡ Tông, để Ngọc Vỡ Tông đệ tử rung động trong lòng, nhất là Phong giật sau cùng một chữ chết. Chính là dùng con đường sinh tử hô lên, để những cái kia tu vi không có đạt tới thần thể cảnh Ngọc Vỡ Tông đệ tử lập tức cảm giác hoa mắt chóng mặt, trong nháy mắt liền bị Hoàng Tuyền Tông đến đệ tử đánh chết. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền ra, đây đều là Ngọc Vỡ Tông đệ tử phát ra tới, cho đến tận này, Hoàng Tuyền Tông đến đệ tử ngoại trừ 3 chỗ chết đi, còn lại đều hoàn hảo không chút tổn hại. Nát mộng chết rung động trong lòng. Không tin Hoàng Tuyền Tông thế mà có được dạng này cường đại nội tình, vừa ủng có như thế cường đại nội tình, làm sẽ còn để cho mình trở thành hai lưu thế lực, trở thành hai lưu thế lực, làm còn muốn cho tước đoạt đi. Thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành chết cho ta. Nát mộng chết nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức thẳng hướng Phong giật, nhưng mà Hoàng Thánh Tử lại gầm nhẹ một tiếng. Nát mộng chết, đối thủ của ngươi là ta. Tu muốn tìm ta tông chủ phiền phức. Nát mộng chết sững sờ, lập tức kịp phản ứng, nguyên lai cái kia gọi Hàng tiểu tử chính là Hoàng Tuyền Tông tông chủ, Hoàng Tuyền Tông lúc nào có tông chủ. Nát mộng chết trong lòng một phát hung ác, chỉ muốn tiêu diệt Phong Giật, trận chiến đấu này liền không có bất ngờ, rất rõ ràng đây đều là cái này Hoàng Tuyền Tông đến mới nhâm tông chủ làm ra sự tình. Nát mộng chết liều mạng sau Hoàng Thánh Tử đến công kích, một chưởng này tiếp tục hướng phía Phong Giật vỗ tới. Nát mộng chết, ngươi dám? Hoàng Thánh Tử trong lòng hoảng hốt, lập tức tăng nhanh tốc độ, được vẫn là không cách nào ngăn cản Nát mộng chết công kích. Bất quá nhưng vào lúc này, một bóng người xuất hiện tại Phong Giật trước mặt, đạo thân ảnh này chừng 10 vạn trượng lớn nhỏ, đi theo một tiếng thanh thúy tiếng long ngâm truyền đến. Một đạo kinh khủng thiểm điện trực tiếp bổ về phía Nát mộng chết. Nát mộng chết mặt mũi tràn đầy kinh hãi, căn bản không có nghĩ đến sẽ có một con chân long xuất hiện, chẳng những là Nát mộng chết, chính là Hoàng Thánh Tử cùng tất cả mọi người ở đây trên mặt đều là lộ ra thần sắc kinh hãi, bọn hắn rốt cuộc biết Phong Giật làm có được dạng này lực lượng. Mười hung một trong chân long hộ thân thử hỏi, còn có ai là đối thủ của hắn? Mà đầu này chân long chính là Phong Bác bản thể, hắn sớm liền chuẩn bị tốt thời khắc là gió giật cản đao, cho nên tại Nát mộng giết chết tới một khắc này, Phong Bác trực tiếp hóa thành bản thể, một đạo thiểm điện tích kết một tiếng, rơi vào Nát mộng chết đến đỉnh đầu. Cái này vẫn chưa xong, Phong Bác bản thể thật đuôi rồng hung hăng quét qua, nhất thời phong vân đại tác. Sấm sét vang rồi, trong khoảnh khắc bầu trời liền hiện đầy mây đen, đi theo to lớn đuôi rồng phá vỡ hư không trực tiếp quét vào Nát mộng chết đến trên thân. Mà lúc này, Hoàng Thánh Tử đến công kích cũng vừa tốt rơi xuống Nát mộng chết đến trên thân, hai bút cùng vẽ phía dưới, Nát mộng chết trực tiếp bị oanh thần hình đều diệt. Rống! Hoàng Thánh Tử lập tức phát ra một tiếng giống giận rung trời, chân long xuất hiện cho hắn khổng lồ lòng tin. Giờ khắc này, hắn xem như khăng khăng một mực đi theo Phong Giật làm, chỉ gặp Hoàng Thánh Tử từ đáy lòng nhìn thoáng qua Phong Giật, đi theo thân hình lói lên, liền sát nhập vào đám người. Sư huynh. Lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng bi thiết, chính là bị đại trưởng lão cùng bát trưởng lão cuốn lấy đến nát máy cán, nguyên bản một con chân long xuất hiện hắn đã cảm thấy không thích hợp, sau một khắc, Nát mộng chết đến khí tức biến mất. Rất rõ ràng thần hình đều diệt. Đây chính là làm bạn hắn một cái kỷ nguyên người, hiện tại liền chết đi như thế, Nát máy cán há có thể buông tha hung thủ, lập tức bi thiết một tiếng tấn công mạnh mấy chiêu, bước ra thẳng hướng Phong Giật. Thế nhưng là đại trưởng lão cùng bát trưởng lão há có thể để Nát máy cán đạt được, một cái thi triển ra thần hồn cảnh sơ kỳ toàn bộ thực lực, một cái thi triển ra pháp bảo trực tiếp đem Nát máy cán bao phủ. Mà Nát máy cán bởi vì tâm thắc chết đi sư huyên Nát mộng chết, dưới sự khinh thường trực tiếp bị bát trưởng lão đánh chết. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 469. Ngươi không sợ ta tại lừa gạt ngươi. Nát mộng chết thần hình đều diệt. Nát máy cán thân tử đạo tiêu, ngay tại Nát máy cán đến thần hồn phải thoát đi thời khắc, một tòa mấy chục vạn trượng cầu hình vòm xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cầu hình vòm vừa xuất hiện, một cỗ khổng lồ uy áp bao phủ trong vùng khu vực rộng mấy chục dặm, đi theo cầu hình vòm kim quang đại phóng, chỉ gặp muốn chạy trốn Nát máy cán thần hồn trong nháy mắt liền bị cầu hình vòm trấn áp. Hừ, cầm ta Phong Giật đồ vật liền muốn chạy. Nói cho ngươi, phàm là bắt ta Phong Giật đồ vật, không có một cái nào có được kết cục tốt. Người lên tiếng chính là Phong Giật, cái kia một tòa mấy chục vạn trượng cầu hình vòng chính là Phong Giật Nại Hà Luân Hồi Kiều, khổng lồ Nại Hà Luân Hồi Kiều trực tiếp đem Nát máy cán đến thần hồn chấn áp, Nát máy cán đến thần hồn động đều không thể động một cái. Phong Giật, ngươi chính là Phong Giật, bị thiên đạo truy sát Phong Giật. Hôm nay ngươi muốn giết ta, coi như làm phiền ta cũng sẽ không thả ngươi. Nát máy cán mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hô, đáng tiếc thanh âm của hắn chỉ có Phong Giật một người có thể nghe thấy, mà Phong Giật cũng chỉ có Nát máy cán có thể nghe thấy, cho nên mọi người ở đây ngoại trừ biết Phong Giật vô cùng cường đại bên ngoài cũng không biết Phong Giật tên gọi là gì. Ha ha ha, chỉ sợ, ngươi ngay cả làm việc tư cách cũng không có. Phong Dật cười lớn một tiếng, đi theo vung tay lên, Nại Hà Luân Hồi Kiều Chi bên trong lập tức xuất hiện một bóng người, chính là ẩn thân ở Nại Hà Luân Hồi Kiều bên trong Dược Đế Vương Nhị Ma Tử. Này hồn ban cho ngươi, giúp ngươi đột phá Tu La Đạo, không đột phá chết. Phong Dật thanh âm lạnh lùng truyền vào Vương Nhị Ma Tử trong tai, Vương Nhị Ma Tử thân thể run lên. Lập tức nhào về phía nát máy cắn đến thần hồn, mở cái miệng rộng liền nuốt xuống. Không muốn, ta không muốn chết. Nát máy cắn hét thảm một tiếng, đáng tiếc, căn bản không có đáp lại hắn người. Vương Nhị Ma Tử trực tiếp đem nát máy cắn đến thần hồn nuốt vào trong bụng bắt đầu tiêu hóa. Thần hồn cảnh sơ kỳ đỉnh phong đại năng thần hồn tuyệt đối là một cái vật đại bổ, nhất là đối với dược tu Vương Nhị Ma Tử, càng là khó được thuốc bổ. Thế nhưng là nát máy cắn đến lực lượng thần hồn quá cường đại, Vương Nhị Ma Tử thân thể trong nháy mắt liền bị tăng lão đại cùng một cái khí cầu. Thế nhưng là Vương Nhị Ma Tử lúc này chỗ nào lo lắng những này, lập tức luyện hóa nát máy cắn thần hồn lực lượng, chỉ có thành công đột phá Tu La Đạo, hắn có thể bất tử. Nếu bị nát máy cắn đến lực lượng thần hồn no bạo cùng bị Phong Dật diệt sát, không có cái gì hai loại. Cho nên Vương Nhị Ma Tử cũng là phát hung áp trực tiếp cùng sinh tử tương bác. Đứng ở một bên đại trưởng lão cùng bát trưởng lão mặt mũi tràn đầy vẻ giật mình, bọn hắn không tin nát máy cán cứ như vậy thân hình tâu diệt, đây chính là thần hồn cảnh đại năng, ở đâu là nói diệt liền diệt, thế nhưng là hết thảy trước mắt không khỏi bọn hắn không tin. Còn không mau đi trợ giúp tam trưởng lão bọn hắn, không muốn thả đi một cái ngọc vỡ tông tu sĩ. Ta muốn ngọc vỡ tông toàn diệt. Lúc này, Phong Dật lạnh lùng thanh âm truyền vào hai người lỗ tai. Lúc này bọn hắn mới biết được, mình vị tông chủ này chính là một vị dũng cảm túc trí hạng người, không có hai lời trực tiếp đi qua trợ giúp. Không hề nghi ngờ, có đại trưởng lão cùng bát trưởng lão trợ giúp, ngọc vỡ tông dư nghiệt toàn bộ bỏ mình, không có một cách nào chạy đi. Nhất là bát trưởng lão, thần hồn cảnh đại năng thần thức quét qua, ngọc vỡ tông đệ tử căn bản không chỗ che thân, ước chừng qua nửa ngày thời gian trận này kết thúc công việc chiến đấu mới xem như kết thúc. Mà lúc này, hét dài một tiếng truyền khắp toàn bộ thiên địa, chỉ gặp Nại Hà Luân Hồi Kiều bên trong Dược Đế Vương Nhị Ma Tử trên thân đại đạo thanh âm không ngừng truyền ra, một cỗ khổng lồ uy áp xuất hiện. Mà Dược Đế Vương Nhị Ma Tử giờ phút này thân cao trọn vẹn cao một cách đầu, thân thể cũng biến thành cường tráng không ít, giờ phút này có thể chân chính xưng chi Vương Nhị Ma Tử vì A-tu-la chủ nhân. Rốt cuộc đột phá đến A-tu-la cảnh giới, Vương Nhị Ma Tử lập tức gương mặt ngạc nhiên bay đến Phong Dật bên người, Phong Dật trên mặt nụ cười nói. Không tệ, không có khiến ta thất vọng. Hống hống hống. Vương Nhị Ma Tử lần nữa phát ra từng tiếng giống to, giờ phút này tim của hắn vô cùng bành trướng, có ai có hắn Vương Nhị Ma Tử vận khí, theo cường đại như thế một vị chủ nhân, không đủ mấy trăm năm thời gian, liền từ vượt vương cảnh giới tăng lên tới Tu La Chi cảnh, đây tuyệt đối là vô tiền khoáng hậu. Vương Nhị Ma Tử thề sống chết hiệu trung chủ nhân, như có hai lòng trời chu đất diệt. Đi, không cần biểu lộ trung thành, thực lực của ngươi vẫn là quá yếu, hiện nay căn bản giúp không được gì. Điểm ấy chủ nhân không cần lo lắng, vừa rồi nát máy cán đến lực lượng thần hồn ta còn không có tiêu hóa xong, cùng tiêu hóa xong về sau, hẳn là có thể đạt tới Tu La Vương cảnh giới, đúng, Tu La Vương tương đương với tu sĩ thần linh cảnh. Ăn, nỗ lực. Phong Dật không có quá tán dương Vương Nhị Ma Tử, bởi vì Vương Nhị Ma Tử người này muốn thích hợp gây áp lực cho hắn, hắn có thể được rồi sáng tạo ra kỳ tích, nếu không căn bản chính là đục nước béo cò. Tông chủ, ăn quét dọn chiến trường, đem ngọc vỡ tông cho ta chuyển không, ngày mai chúng ta tiến quân Huyết Nguyệt Ồ. Huyết Nguyệt Ồ, Hoàng Tuyền Tinh Tam Đại Thế Lực một trong. So với Ngọc Vỡ Tông muốn mạnh mẽ hơn không ít, bởi vì Huyết Nguyệt Ồ có được hai tên thần hồn cảnh sơ kỳ đại năng, trước mắt xem như Hoàng Tuyền Tinh mạnh nhất tông môn một trong, bất quá Phong Dật sẽ sợ sao? Là mười chỗ trưởng lão lên tiếng, lập tức mang theo 4 vạn đệ tử tiến đến quét dọn chiến trường, tất cả tài nguyên cùng pháp bảo thu sạch giao nộp, liền liền đập vỡ Ngọc Tông Mao hố bọn hắn đều không có buông tha. Nửa ngày về sau, Phong Dật mang theo Hoàng Tuyền Tông đến môn hạ đệ tử đi đến Huyết Nguyệt Ồ. Mà lúc này Huyết Nguyệt Ồ như lâm đại địch, nhất là biết Ngọc vỡ tông thế mà bị Hoàng Tuyền Tông diệt môn về sau, càng là lòng người bàng hoàng, liền ngay cả hai vị kia thần hồn cảnh sơ kỳ đại năng cũng lộ ra lo lắng thần sắc. Tông chủ, không bằng chúng ta đầu hàng đi, dạng này có lẽ còn có còn sống hy vọng. Đại trưởng lão, ngươi đây là dài người khác chí khí diệt uy phong mình, chúng ta Huyết Nguyệt Ồ cũng không phải Ngọc Vỡ Tông, chúng ta có được hai tên thần hồn cảnh đại năng, há có thể đầu hàng. Huyết Nguyệt Ồ đại trưởng lão lông mày nhẹ trao lại đảo. Tông chủ, ngươi bế quan vừa mới đi ra, ngươi cũng đã biết hôm trước Ngọc Vỡ Tông trận chiến kia, Hoàng Tuyền Tông chết đi mấy người sao? Huyết Nguyệt Ồ tông chủ những mày. Đại trưởng lão, ta không có nghe lầm chứ, mấy người. Cái này sao có thể, Hoàng Tuyền Tông coi như đại hoạt toàn thắng, cũng không có khả năng chỉ nỗ lực mấy người đại giới liền đem Ngọc Vỡ Tông diệt sạch. Tông chủ, ngươi có chỗ không biết, Hoàng Tuyền Tông tông chủ hết sức là yêu nghiệt, không biết làm sao bồi dưỡng đệ tử, nguyên bản 10 vạn đệ tử bị hắn huấn luyện chỉ còn lại có 4 vạn, mà một trận chiến này chính là 4 vạn đối 80 vạn. Hoàng Tuyền Tông chỉ bỏ ra 11 người đại giới, liền đem Ngọc Vỡ Tông toàn diệt chó gà không tha. Cái gì? Lần này Huyết Nguyệt Ồ Tông chủ xem như bị kinh đến, 4 vạn đối 80 vạn, lại chỉ chết 11 người, đây tuyệt đối là không nên xuất hiện tình huống. Thế nhưng là đại trưởng lão không có lý do gì lừa gạt mình, bởi vì Huyết Nguyệt Ồ hai đại thần hồn cảnh cao tay đúng là mình cùng đại trưởng lão. Huyết Nguyệt Ồ tông chủ cau mày, giờ khắc này hắn thật muốn ước lượng đo một cái, dù sao Hoàng Tuyền Tông bỏ ra như thế trả giá thật nhỏ liền diệt Ngọc Vỡ Tông, không khỏi hắn không cân nhắc. Mà lúc này Phong Dật, nguyên bản chỉ cần nửa ngày lộ trình, lại trọn vẹn bay 3 ngày thời gian, đây là Phong Dật cố ý hành động, mà Ngọc Vỡ Tông toàn diệt cũng là Phong Dật cố ý hành động, đây là cho Huyết Nguyệt Ồ một cách nhan sắc nhìn xem. Nói cho Huyết Nguyệt Ồ, nếu như không hạ, Ngọc Vỡ Tông chính là bọn hắn tấm gương, cho nên Phong Dật cho bọn hắn 3 ngày cân nhắc thời gian, cũng coi là làm cho đối phương kinh hồn tán đảm 3 ngày. Ngày thứ tư trước kia, Phong Dật mang theo môn hạ đệ tử liền đi tới Huyết Nguyệt Ồ ngoài ngàn vạn dặm, mà lúc này Huyết Nguyệt Ồ tông chủ và mấy vị trưởng lão cũng ở nơi đây chờ đợi Phong Dật đến. Nhìn thấy Phong Dật, Huyết Nguyệt Ồ tông chủ và đại trưởng lão rõ ràng hơi kinh ngạc, bởi vì Phong Dật tu vi chỉ có cải mệnh cảnh đại viên mãn mà thôi, thậm chí ngay cả thần thể cảnh đều không có đạt tới, làm Hoàng Tuyền Tông hội lập hắn làm tông chủ. Huyết Nguyệt Ồ tông chủ Huyết Nguyệt chết đem người chỗ trưởng lão trước tới đón tiếp Hoàng Tuyền Tông tông chủ cùng các vị đạo hữu. Huyết Nguyệt chết lập tức độc thân tiến lên, trên mặt nụ cười nói rằng: ngươi chính là Huyết Nguyệt Ồ tông chủ. Phong Dật lúc này lông mày nhíu lại đảo. Chính là tại hạ, đạo hữu chính là Hoàng Tuyền Tông đến tông chủ. Không sai, ta chính là Hoàng Tuyền Tông tông chủ, hôm nay đến đây, ngươi hẳn phải biết là bởi vì cái gì. Huyết Nguyệt chết mặt lộ vẻ khó khăn, nói thật cứ như vậy hàng Phong Dật, không có cam lòng, không hạ, sợ rằng cũng phải đại họa lâm đầu, tình thế khó xử 3 ngày. Huyết Nguyệt chết cùng đại trưởng lão cũng không có thương lượng kết quả đi ra. Nhập ta Hoàng Tuyền Tông cho ngươi phó vị trí tông chủ, đồng thời ta cam đoan tương lai không lâu ta sẽ dẫn lính Hoàng Tuyền Tông bước vào nhất lưu tông môn hàng ngũ, mà đây chỉ là ta cất bước, nếu không tử chiến, ta nghĩ đây không phải là ngươi ta muốn nhìn thấy kết quả, bởi vì kết quả chỉ có một cái kia chính là Huyết Nguyệt Ồ diệt tông. Phong Dật trực tiếp chạy ra cành ô liu, nhưng là Phong Dật không phải loại kia ném ra ngoài cành ô liu chính là sợ đối phương chủ, cho nên đằng sau câu nói kia cũng là đại biểu cho Huyết Nguyệt chết nếu như không đồng ý, cái kia chính là sinh tử một trận chiến, chỉ bất quá một trận chiến này qua đi, chỉ sợ Huyết Nguyệt Ồ thật muốn diệt tông. Huyết Nguyệt chết thần sắc lạnh lẽo, hai mắt nhìn chòng chọc vào Phong Dật con mắt. Hắn tin tưởng ngươi, nếu như Phong Dật là nói dối, nhất định chạy không khỏi cặp mắt của hắn, thế nhưng là hắn chỉ ở Phong Dật trong mắt thấy được kiên định, loại kia nhất định là ngươi diệt vong kiên định. Thực lực thấp như vậy hơi, lại như thế kiên định, chỉ đại biểu lấy kẻ này có được không phải thường người thủ đoạn, có lẽ kẻ này thật sự có thể dẫn đầu Hoàng Tuyền Tông tái hiện huy hoàng. Tốt, hôm nay ta đáp ứng ngươi nhập Hoàng Tuyền Tông. Huyết Nguyệt chết hét lớn một tiếng đáp ứng Phong Dật yêu cầu. Ba ngày này, hắn một mực cùng đại trưởng lão đang thương lượng, cuối cùng hai người quyết định, nếu như kẻ này thật chiêu hàng mình, vậy liền nhìn kẻ này định lực như thế nào, nếu như định lực kiên định, cái kia liền đáp ứng. Ha ha ha, hoan nghênh Huyết Nguyệt chết đạo hữu gia nhập ta Hoàng Tuyền Tông, về sau ngươi chính là Hoàng Tuyền Tông đến phó tông chủ. Phong Dật cười lớn đi tới Huyết Nguyệt chết trước mặt, vươn tay của mình, diễn trò muốn làm nguyên bộ, mặc dù Phong Dật cũng không phải là sợ Huyết Nguyệt chết, nhưng là Huyết Nguyệt chết đã đáp ứng, mặt mũi đương nhiên muốn cho đủ, dù sao đối phương cũng là một tông chi chủ. Cùng vui, Huyết Nguyệt chết trong lòng kinh ngạc, cũng vì Phong Dật gan lớn tán thưởng một tiếng, duỗi suốt tay của mình cùng Phong Dật nắm ở cùng nhau. Lúc này Phong Dật tại Huyết Nguyệt chết bên tai nói một câu nói, để Huyết Nguyệt chết trực tiếp sững sờ tại nơi đó. Chẳng lẽ ngươi liền không sợ ta là lừa gạt ngươi? Ha ha ha!